Thiên Kiêu Chiến Kỷ 75 chương 733 khẳng khái chịu chết đêm khuya. Lâm Tầm gian phòng. A Bích ngồi xổm dưới đất. Một bình lại một bình liệt tửu bị nàng uống cạn. Nước mắt không cầm được theo khuôn mặt trượt xuống. Theo Lâm Tầm nói cho nàng liên quan tới hồ thông tin chết về sau. Nàng vẫn dạng này. Giống như đã mất đi hồn phách. Lộ ra rất bất lực. Lâm Tầm ngồi ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, nỗi lòng lại hơi có chút phức tạp. Hồ Thông chết rồi. Thi thể là trên chiến trường bị hiện. Sớm đã tan nát không chịu nổi. Con mắt, cái mũi, trái tim từng cách địa phương gần như đều bị xem như chiến lợi phẩm bị địch nhân đào đi. Chết quá mức thê thảm. Làm hôm qua Lâm Tầm tìm ra Hồ Thông thi thể lúc kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Một vị diễn luân cảnh nhân vật đứng đầu. Một vị rong ruổi tại thí huyết chiến trường 7 năm lâu uy tín lâu năm cường giả. Lại cứ như vậy chết. Lâm Tầm nhớ tới trước đó vài ngày cùng Hồ Thông cùng một chỗ tụ hội uống rượu thời quan. Bên tai phảng phất lại vang lên Hồ Thông kia phóng khoáng mà cởi mở tiếng cười to. Cuối cùng, A Bích vẫn là say. Nằm trên mặt đất. Trong môi nói một chút mơ hồ không rõ lời nói. Cho dù nàng đôi mắt đóng chặt, vẫn có nước mắt tại cốt cốt chảy xuống. Lâm Tầm đưa nàng ôm đặt lên giường, chính hắn thì ngồi ở một bên ngốc. Sinh ly tử biệt, không thể nghi ngờ là trên đời chuyện thống khổ nhất. Mà A Bích tại cái này thí huyết chiến trường bên trong những trong năm này, lại từng bao nhiêu lần kinh lịch như hôm nay đồng dạng biệt ly canh giữ cửa ngõ tại bằng hữu. Chiến hữu, đồng bạn tin chết một lần lại một lần xuất hiện. Loại đả kích này cùng cực kỳ bi ai. Lại có ai có thể chịu được. Lâm Tầm nhớ tới lần thứ nhất gặp A Bích thời điểm. Chính vào đêm khuya 10 phần. Nàng lẻ loi trơ trọi một người chính quỳ trên mặt đất thấp giọng khóc sống. Thí huyết chiến trường tàn nhẫn nhất có lẽ không phải chiến đấu. Mà là tử vong mang tới đả kích cùng bi thương. Mỗi người đều có thể phải đối mặt tử vong. Ai cũng không xác định đến tột cùng ai sẽ so với ai khác chết trước đi. Có thể miễn là còn sống. Liền có thể muốn đi đối mặt từng cái trong lúc lơ đãng sinh tin giữ tư vị trong đó. Có lẽ chỉ có tại thí huyết chiến trường bên trong mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Lâm Tầm suy nghĩ bay tán loạn. Hồi lâu mới hít sâu một hơi. Mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên định. Có một ngày. Đây hết thảy đều sẽ cải biến. Địch nhân cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt. Tử Diệu Hoa sẽ làm vĩnh rủ xuống bất bại. Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được. Có lẽ Triệu Thái Lai đưa chính mình đến đây thí huyết chiến trường. Chính là vì để cho mình đi chứng kiến đây hết thảy. Sau đó thời gian. Thí huyết chiến trường bên trong bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Vu Man nhất tộc đại quân liên tiếp xuất động. Gào thét trên chiến trường. Trở nên so dĩ vãng càng thêm sôi nổi và hiếu chiến. Đế quốc bên này thì nắm chặt phòng tuyến đổi công làm thủ. Cho dù như thế, thế cục vẫn như cũ không thể lạc quan. Sở hữu đế quốc tu giả đều là tinh tường. Bọn hắn còn thừa vật tư đã không nhiều. Miễn cưỡng chỉ có thể kiên trì đến lần tiếp theo mở ra thông hướng đế quốc thông đạo thời điểm. Tại dưới bực này tình huống là căn bản không thể cùng địch nhân tiến hành đại quy mô chiến tranh. Nếu không, vật tư một khi thiếu, không đợi địch nhân đánh tới, đế quốc trận doanh liền sẽ lâm vào nội loạn cùng sụp đổ bên trong. Mà Vu Man nhất tộc chính là nhìn chuẩn thời cơ này, bắt đầu liên tiếp xuất kích. Tứ không kiêng sợ chỗ điều khiển đại quân, muốn cho đế quốc trận doanh một cách nặng nề vô cùng đả kích. Thế cục rất nghiêm trọng. Tựu liền Lâm Tầm đều khắc sâu cảm nhận được điểm này. Số 7 trong doanh địa phàm là ra ngoài chinh chiến đế quốc tu giả. Số thương vong lượng rõ ràng gia tăng mãnh liệt. Tử vong âm ảnh giống như vẻ lo lắng bao phủ tại mỗi cái đế quốc tu giả trong lòng. Trong doanh địa bầu không khí trở nên càng ngày càng âm trầm cùng kiềm chế. Không có trước kia náo nhiệt. Khắp nơi đều là khắc nghiệt cùng căng cứng hương vị. Cái này một ngày, thí huyết chiến trường, Ngân Tuyết lính giết một chi hơn 1000 người quy mô Vu Man đại quân. Làm vừa đi qua Ngân Tuyết lính lúc, một đạo mạnh mẽ thân ảnh bỗng nhiên xông ra, mang theo một thanh trọng kiếm, vọt thẳng giết tới. Vu Man đại quân sơ khai vừa mới kinh, chợt tựu cười vang. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, vẻ khinh thường. Một cách đế quốc nữ tu người lại đần độn chỗ nhảy ra, thế này sao lại là mai phục? Rõ ràng chính là mình chịu chết đến rồi. Tình hình này hoàn toàn chính xác có vẻ hơi hoang đường. Một người đối mặt hơn ngàn Vu Man đại quân tinh nhuệ, lộ ra quá mức nhỏ bé cùng không chịu nổi. Có thể hết lần này tới lần khác địa, nàng tựa như không sợ, đón đầu mà đến. Thân ảnh mạnh mẽ, giống như một đạo kiên hung ác phong, dũng cảm tiến tới. Nàng một đầu túc sắc đầu trong gió bay lên, trong tay trọng kiếm lôi cuốn lấy sắc bén sát khí, giống như độc thân chịu chết mà chiến dũng giả. Mặc dù vạn người ta tới vậy, người này thình lình đúng là A Bích Phúc Phúc vừa mới giao phong. Lúc này tựu có hai tên Vu Man cường giả bị đánh giết, tiên huyết bắn ra. Bọn hắn trước khi chết vẫn ngạc nhiên, tựa như vẫn như cũ không dám tin tưởng. Một nữ nhân như vậy lại thật dám cùng bọn hắn đại quân liều chết chém giết. Địch nhân có chút sao động, chợt đều là giận dữ, nằm ngoài tiếng quát, giống như thủy triều đem A Bích súng lại, muốn đem hắn xóa đi. A Bích thần sắc không sợ, mỹ lệ trên khuôn mặt là một loại gần như chết lặng bình tĩnh. Chỉ có một đôi rõ ràng trong mắt lóe ra như hỏa diễm thiêu đốt vẻ cừu hận. Giết nàng nghiến chặt hàm răng, không cố kỵ gì chỗ xung kích, giống như quên đi sinh tử, đem hết thảy ném sau đầu, chỉ muốn tận khả năng nhiều chỗ giết địch. Làm một người không tiếp tục để ý sinh tử, hoặc là bị bức bách đến cực điểm chi địa, hoặc là đã lui không thể lui. Mà A Bích thì lại khác, nàng chỉ muốn giết địch trước kia chiến hữu, bằng hữu, đồng bạn đều là lục tục mà từ trần. Cái này khiến nàng mấy như sụp đổ, nội tâm bị vô tận cực kỳ bi ai cùng cừu hận tràn ngập. Cùng hắn dạng này còn sống, chẳng bằng tại giết địch bên trong chết đi. Giết tiên huyết đang bay tung tóe bắn ra, địch nhân giống giận gào thét, âm thanh ở đây liên tục vang lên, trước mắt đều là đỏ thắm sắc thái. A Bích trong lòng thoải mái, cứ việc trên thân sớm đã xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Tiên huyết đưa nàng nhuộm thành một cái huyết nhân, có thể nàng cũng cảm giác rất sung sướng, phảng phất chỉ cần giết chết thêm một địch nhân, liền có thể để nội tâm của nàng cực kỳ bi ai cùng cừu hận đạt được một lần phát tiết. Để những cái kia chết đi chiến hữu có thể chết càng nhắm mắt một chút. Chỉ là nàng cuối cùng chỉ là một người, cho dù không sợ sinh tử chinh chiến, có thể đối mặt hơn ngàn chi chúng Vu Man đại quân, cuối cùng lộ ra quá mức nhỏ bé cùng không chịu nổi. Chỉ một lát sau mà thôi, nàng đã gặp bị thương nặng, bị vây khốn ở kia, giống như ngoan cố chống cự, tùy thời đều có thể mất mạng. A Bích lại một điểm tâm tình chập chờn đều không có, vẫn dùng hết tự thân hết thảy kịch chiến như cái người điên. Kia kiên quyết mà cuồng liệt tư thái, thậm chí để những cái kia Vu Man cường giả đều kinh ngạc cùng động dung. Chợt tựu tức giận, một nữ nhân dám như thế xem thường bọn hắn, giết bọn hắn cũng triệt để bị chọc giận, vận dụng toàn lực xuất kích. Ha ha ha, một đám tạp toái, hôm nay cô bà liền là chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. A Bích tại cười to, nước mắt đều chảy ra, trên người nàng tiên huyết cốt cốt chảy xuôi, liền mỹ lệ túc sắc trưởng đều nhuộm thành huyết sắc. Nàng không có điên, biết rõ tử vong đã không xa, có thể cái này lại như thế nào? Đúng vậy a, chết thì chết, làm sao phải sợ? Bạch một đạo sáng như tuyết cốt thương lướt đến, khí thế lăng lệ, xé nát hư không, dùng một loại không thể ngăn cản kinh khủng uy thế hướng A Bích chấn sát. A Bích biết rõ không ngăn được, có thể nàng nhưng không có lui ra phía sau một bước, ngược lại bỗng nhiên xông đi lên, hồn nhiên không để ý tới bị đánh xuyên lồng ngực, có thể một kiếm tựu hướng cốt thương chủ nhân chém tới. Lấy mạng đổi mạng, A Bích phảng phất như sớm đã đang chờ đợi giờ khắc này, quyết tuyệt đến không có bất kỳ cái gì một chút do dự tình trạng. Chỉ là kia một thanh sáng như tuyết cốt thương còn không có rơi xuống, liền từ giữa gián đoạn nứt, mà cốt thương chủ nhân đầu lâu thì ném uổng phí mà lên. quá nhanh đến A Bích cũng không kịp phản ứng, địch nhân đã đền tội. Cái này A Bích khẽ giật mình. Phúc phúc phúc, một trận trầm đục tại phủ cận liên tiếp vang lên. Chỉ thấy phủ cận vây công mà tới địch nhân, gần như tại cùng thời khắc đó tựu bị đánh giết tại chỗ, từng đạo tiên huyết bắn ra, đem mảnh này hư không đều nhuộm đỏ. Thời gian một cái nháy mắt mà thôi, A Bích phủ cận 10 trượng chi địa hình thành một cái trống không khu vực. Trên mặt đất thì nằm một chỗ thi hài. Ông cũng vào lúc này, A Bích lúc này mới trông thấy một thanh trắng muốt như tuyết, gần như trong suốt đoạn đao, giống như một vòng lưu quang, quay tròn phù trước người, tràn ngập ra mát lạnh thánh khiết ngân huy. Đi, một thanh âm bên tai bên vang lên. A Bích không kịp phản ứng, cánh tay tựu bị người một cái níu lại, hướng tại chỗ rất xa bỏ chạy mà đi. Tại sao lại là ngươi? A Bích rốt cuộc thấy rõ ràng kia một tấm quen thuộc khuôn mặt. Chỉ là nàng nhưng không có bất luận cái gì cảm động, ngược lại có chút tức giận, hét lớn: tại sao muốn cứu ta? Ta muốn chết ngươi cũng muốn quản, muốn chết cũng không thể chết tại trong tay địch nhân. Người tới chính là Lâm Tầm. Thần sắc hắn bình tĩnh, thanh âm cũng rất bình tĩnh, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ hương vị. A Bích đang giãy giụa, chỉ là lại chỗ nào tránh thoát được Lâm Tầm cánh tay truy hậu phương. Một đám vu man cường giả đại hống, bị triệt để chọc giận. Một đôi cẩu nam nữ mà thôi, dám xem bọn hắn như không. Nếu để bọn hắn chạy trốn, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Giết bọn hắn khí thế hùng hổ, giống như thủy triều điên cuồng xung kích. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói, cái này một chi vu man cường giả đại quân mặc dù nhân số đông đảo, có thể gần như đều là vu man lực sĩ trình độ nhân vật. Dù cho là hắn lính cũng chỉ bất quá là một cái khải linh cảnh cường giả. Giống như bực này lực lượng tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt căn bản cũng không giá trị nhất sái. Phúc phúc phúc, chỉ thấy đoạn đao vút không, răng khắp nơi, rơi ra nhược mộng huyến thanh huy, gào thét xuyên thẳng qua tại trong hư không. Cùng này đồng thời, thì có cái này đến cái khác vu man cường giả bị chém giết tại chỗ. Quá mức sắc bén đoạn đao bị Lâm Tầm dùng thần thức điều khiển, đơn giản như xuất dược nhập thần, đem thần binh diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tựu có vài chục cái vu man cường giả giống như giấy bị chém giết, giống như phong quyển tàn vân, bẻ gãy nghiền nát giữa sân, vang lên sắc bén kêu thảm cùng trận trận kinh sợ đại hống. Những cái kia vu man cường giả đều bị chấn nhiếp, có chút kinh hãi, không dám tin. Bọn họ đích xác vô pháp tưởng tượng, một thiếu niên như thế nào đáng sợ như vậy. Đơn giản tựa như trong truyền thuyết cái kia tên là Lâm Thập Nhị thiếu niên ma thần đồng dạng. Chỉ bất quá khác biệt duy nhất chính là Lâm Thập Nhị an hiểu là cung tiến chi đạo, mà thiếu niên trước mắt này dùng thì là một thanh có thể xưng kinh khủng thần bí đoạn đao. Không đúng, tên kia tựa hồ liền là trong truyền thuyết cái kia Lâm Thập Nhị. Bỗng nhiên, chi này vu man đại quân lính tựa như ý thức được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghẹn ngào kêu to ra. Lời này vừa nói ra, những cái kia vu man đại quân càng sao động, kinh nghi mà bối rối. Lâm Thập Nhị làm sao lại sẽ là hắn? Mà lúc này, Lâm Tầm sớm đã mang theo A Bích xa xa bay trốn đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 75 chương 734, ẩm huyết chi địa. Một ngọn núi thung lũng bên trong, Lâm Tầm tại cho A Bích băng bó vết thương. A Bích kinh ngạc nhìn xem hắn, bỗng nhiên hỏi: vì cái gì còn muốn cứu ta? Ta chỉ là muốn giải thoát, còn sống quá thống khổ, ta không muốn tại trong cuộc sống sau này còn muốn thời thời khắc khắc nghe được bằng hữu tin dữ. Lâm Tầm thuận miệng nói: vô luận là báo thù vẫn là cải biến, ngươi thừa nhận hết thảy thống khổ, còn sống mới có hy vọng. Hy vọng? A Bích đắng chát cười nói: mấy ngàn năm qua, đế quốc cùng vu man tạp toái tại cái này thí huyết chiến trường bên trong một mực tại chinh chiến, ai có thể cải biến đây hết thảy? Có một ngày sẽ cải biến. Lâm Tầm bình tĩnh nói. Ngươi tin? A Bích hỏi. Lâm Tầm nghiêm túc nhìn xem A Bích đôi mắt, nói: ngươi cũng biết, mấy ngàn năm qua, thật nhiều đế quốc tu giả từng ở chỗ này chiến đấu. Như lúc trước bọn hắn từ bỏ. Ngươi cảm thấy còn sẽ có đế quốc hôm nay chi cách cuộc sao? Ha ha. Không nghĩ tới ngươi lại ý chí thiên hạ. Đang vì đế quốc thương sinh cân nhắc. Trước kia thật đúng là khinh thường ngươi khát vọng. A Bích cười nhạo. Ta nhưng không có loại này cao thượng giác ngộ. Lâm Tầm nhún vai. Sau đó suy nghĩ nói. Ta chỉ là giống như ngươi. Không muốn lại nhìn thấy ngươi trải qua thống khổ sự tình lại tiếp tục sinh hạ đi. Nói xong lời cuối cùng. Hắn than khẽ. Ngươi rất thống khổ. Đế quốc cái khác tướng sĩ làm sao không phải cũng như thế. Nhưng ai lại dám xem thường từ bỏ còn nhớ rõ câu nói kia sao? Tử Diệu Hoa bởi vì thí huyết mà không bại. Đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn. A Bích trầm mặt một lát. Vỗ vỗ cái mông đứng dậy. Một tấm tràn ngập giã tính mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một vòng phơi cười. Ngươi thật là không phải một cái dễ nói khách. Cùng ta một nữ nhân thảo luận quốc gia đại sự. Ngươi cảm thấy ta hồi sẽ quan tâm sao? Tối thiểu chỉ cần ngươi không còn chịu chết. Ta tự không phí công phen này khí lực. Lâm Tầm cũng đứng dậy. Thuận miệng nói. Ta tại số 7 doanh địa cũng không có nhiều bằng hữu. Nếu ngươi chết rồi. Ngươi trải qua thống khổ. Tất nhiên cũng sẽ rơi vào trên người của ta. Sở dĩ. Làm bằng hữu. Ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết. A Bích giật mình. Bỗng nhiên im lặng vươn ra hai tay. Ôm chặt lấy Lâm Tầm. Hồi lâu. Mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu Bạc Kiểm. A Bích bắt đầu từ hôm nay tự khôi phục bình thường. Không còn giống như trước đó như vậy lấy mạng đi chinh chiến. Lâm Tầm lại một chút cao hứng cũng không có. Thí huyết chiến trường bên trên thế cuộc càng ngày càng rung chuyển cùng căng cứng. Khắp nơi mưa gió tràn ngập. Trong doanh địa thường xuyên có thể nghe được các loại tin dữ theo trên chiến trường truyền về. Lão Hoàng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng đã gặp ngày này. Lâm Tầm đang muốn đi tìm doanh địa hộ vệ lính Lão Hoàng uống rượu. Nhưng từ Lư Văn Đình trong miệng nghe được dạng này một cách tin dữ. Lâm Tầm giật mình tại kia hồi lâu. Lúc này mới trầm mặt quay người mà đi. Lại một người bạn rời đi. Tối hôm đó, Lâm Tầm một người uống rất nhiều rượu. Nhớ tới lần thứ nhất cùng Lão Hoàng tại trong tửu quán uống rượu thời quan. Đại nhân, ngài có biết rằng ta đã ở tại cày này cẩu thí huyết chiến trường 5 năm. 5 năm à? Bên cạnh ta đồng bạn đổi một nhóm lại một nhóm. Quen thuộc, xa lạ. Đến ta đều nhanh quên ta nên đi nhớ ký ai. Người khác đều nói ta mệnh cứng rắn. 5 năm cũng chưa chết. Như cái kỳ tích. Có thể chính ta biết rõ. Ta mẹ hắn chính là sợ chết mà thôi. Sở dĩ mỗi một lần chiến đấu. Ta đều dùng hết thảy biện pháp để cho mình không chết. Mới may mắn sống đến thế nhưng là. Dạng này còn sống quá thống khổ mỗi ngày tỉnh lại ý niệm đầu tiên chính là. Nên như thế nào đem hôm nay sống đi qua cái gì về sau cùng tương lai. Ai mẹ hắn quan tâm ai. Không có cách. Ai bảo đây là thí huyết chiến trường tử vong không giờ khắc nào không tại mọc lên. Nói không chính xác cái nào một ngày. Ta vậy Lão Hoàng say sau thanh âm phảng phất còn tại bên tai. Người khác cũng đã rời đi. Trong bóng đêm. Lâm Tầm trong phòng vang lên khẽ than thở một tiếng. Lão Hoàng. Người mẹ hắn liền là cái miệng quả đen sáng sớm hôm sau. Lâm Tầm liền rời đi doanh địa. Thí huyết chiến trường ẩm huyết chi địa. Một chi hơn 100 người quy mô vu man cường giả đội ngũ đang đi đường. Chi đội ngũ này nhân số tuy ít. Lại từng cách đều là tinh nhuệ. Chừng 5 vị khải linh cảnh cường giả tỏa trấn trong đó mục tiêu của bọn hắn là tập kích đế quốc số 6 doanh địa một chi tán tu đội ngũ. Ngừng bỗng nhiên. Vì cái gì một tên khải linh cường giả đôi mắt nhíu lại. Thấy xa xa một thân ảnh đứng yên tại đảo đồ bên trên. Kia là một thiếu niên. Người mặc trường sam màu trắng. Một đầu hắc rủ xuống bên eo. Hai tay của hắn đặt sau lưng. Đôi mắt kinh ngạc nhìn phía xa thiên không. Tựa hồ tại ngốc. Ẩm huyết chi địa. Rất sớm trước đó liền là một mảnh đổ máu không ngừng khu vực. Vu Man cường giả cùng đế quốc tu giả từng ở chỗ này triển khai vô số trận huyết chiến. Nhưng hôm nay lại có một thiếu niên lẻ loi trơ trọi một người đứng yên tại kia, dáng vẻ tùy ý, cái này lộ ra quá khác thường. Chi này Vu Man cường giả đội ngũ lính là một cách đến từ hỏa man nhất mạch tàn nhẫn nhân vật. Hắn tên là Viêm Cửu Ca, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Mọi người cẩn thận, Viêm Cửu Ca trong lòng tuôn ra một vòng bất an mãnh liệt, quyết định thật nhanh, lệnh làm đội ngũ dừng lại. Đại nhân, một cách nhân tộc thiếu niên mà thôi, tùy tiện tự tiêu diệt, lo lắng cái gì? Một cách Vu Man cường giả lầu bầu nói. Ngươi biết cái gì? Viêm Cửu Ca mắng to, thần sắc càng ngưng trọng. Hắn cảm giác nơi xa thiếu niên kia có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được. Hừ, nếu là Lâm Thập Nhị tới, cũng là đáng giá chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể ra hỏa này trong tay liền đem cung tiến đều không có. Kia Vu Man cường giả vẫn có chút xem thường. Có thể hắn lời này vừa nói ra, lại như một cái phích lịch, làm cho Viêm Cửu Ca sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc nhớ tới tại sao lại cảm giác nơi xa thiếu niên kia có chút quen thuộc. Gia hỏa này cùng trong truyền thuyết kia Lâm Thập Nhị bộ dáng gần như không có sai biệt, duy chỉ có khác biệt. Chỉ là thiếu khuyết kia một thanh danh chấn thí huyết chiến trường bạch cốt đại cung cùng một chi đen nhánh mà đáng sợ thần tiến không tốt. Mau lui lại, Viêm Cửu Ca đại hống. Hắn dám xác định, thiếu niên kia khẳng định là Lâm Thập Nhị. Dù là cái sau lần này không có mang theo cung tiến hành động, coi như bằng cái kia thao thiên hung danh, liền để Viêm Cửu Ca cảm thấy sợ hãi. Huống chi Lâm Thập Nhị loại người này dám một mình xuất hiện ở đây, há có thể là đi tìm cái chết? Càng nghĩ, Viêm Cửu Ca trong lòng càng là bất an. Đại nhân, ngài đây là thế nào lui? Tại sao muốn lui? Trông thấy Viêm Cửu Ca phản ứng mãnh liệt như thế, chi đội ngũ này cái khác Vu Man cường giả đều có chút ít ngạc nhiên. Nghĩ không minh bạch, một người thiếu niên mà thôi, lại sẽ có bao lớn uy hiếp. Có thể Viêm Cửu Ca đã chạy trốn. Hắn tựa như một trận gió, một bên trốn một bên phẫn nộ đại hống. Một bang ngu xuẩn, tên kia liền là Lâm Thập Nhị, các ngươi là phải chờ lấy chịu chết. Thanh âm như kinh lôi khuấy động. Lập tức, chi đội ngũ này Vu Man cường giả tất cả đều mắt trợn tròn. Tên kia thế mà thật là Lâm Thập Nhị trốn a, phát giác được không ổn. Những này Vu Man cường giả đều không có khai chiến, lập tức liền chạy trốn. Không có cách, Lâm Thập Nhị bây giờ tại Vu Man trong trận doanh, đơn giản liền là thiếu niên ma thần đại danh từ. Làm người ta nói mà biến sắc, tuyệt đối có thể nói là hung danh chiêu. Liên quan tới hắn nghe đồn, thậm chí có thể làm cho sinh tử cảnh vương giả đều tâm thần không yên. Tại dưới bực này tình huống, còn có người nào lá gan lưu lại? Chỉ là bọn hắn phản ứng mặc dù đã rất nhanh, có thể thôi một bước. Liền nghe một đạo như kinh thế lôi âm tiếng giống đột nhiên tại mảnh này thiên địa bên trong vang vọng. Một chương này hơi ngắn, ban đêm còn có canh thứ hai. Hôm nay rất nhiều đồng hài đều đã nghỉ xong nghỉ đông, bắt đầu trở về trong công việc. Tin tưởng tư vị khẳng định không dễ chịu. Ta cũng vậy, quyện đãi cùng mỏi mệt, tựa như học sinh tiểu học nghỉ về sau không muốn lên học đồng giảng. Thiên kiêu chiến kỷ 75 chương 735 bộ lao chi hống chương 735. Tiến thối duy tốc huyết bảng lệnh truy nã để tam làm đế quốc trận doanh bên kia biết rõ tin tức này, triệt để bị kinh đến. Ai cũng không nghĩ tới, một cách động thiên cảnh thiếu niên lại nhảy lên thành Vu Man trận doanh bên kia bài danh để tam nhân vật nguy hiểm. Cách này tại mấy ngàn năm chinh chiến tuế nguyệt bên trong đều chưa từng xuất hiện qua. Ví dụ tương tự Lâm công tử cũng quá dữ rồi, lại đem Lâm công tử danh tử liệt ra tại huyết bảng vị thứ ba. Vu Man nhất tộc rõ ràng bị bức phải cấp nhãn. Các loại tiếng thán phục tại đế quốc tám tòa trong doanh địa vang lên. Lâm Tầm hung hãn chiến tích, làm cho đế quốc trận doanh sĩ khí bị cổ vũ, quét qua trước đó vẻ lo lắng. Chỉ là tương giao ở đây cũng có người buồn tâm lo lắng, là Lâm Tầm lo lắng. Huyết bảng đệ tam nhìn như là một cái rất khác loại vinh quang, Nhưng đồng dạng, cái này sắp xếp danh tướng sẽ cho Lâm Tầm mang đến nguy hiểm cực lớn cùng phiền phức. Giết Vu Man trận doanh nhiều cường giả như vậy, đối phương sao có thể hội sẽ từ bỏ ý đồ. Trên thực tế, Lâm Tầm tình cảnh xác thực trở nên nguy hiểm. Ở sau đó trong vài ngày, hắn trên chiến trường chinh chiến hành động bắt đầu xuất hiện một chút nguy hiểm biến số. Thí huyết chiến trường Cô Hồng Sơn, Sưu Lâm Tầm đang chạy trốn, thân ảnh huyễn hóa ra một đạo băng ly, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không có kia một đôi cung tiễn, ngươi Lâm Thập Nhị cũng bất quá như thế hậu phương. Một cái uy mãnh vô song Lôi Man cường giả ngay tại truy kích. Hắn thân ảnh tráng kiện, râu tóc như kích, trong khi chớp con mắt, lôi mang lưu thoán, cực kỳ khiếp người. Đây là người nửa bước vương giả, tên là Xà Nam Minh, đến từ Lôi Man nhất mạch. Cô Hồng Sơn nguyên bản chú đóng một chi thuộc về Lôi Man đội ngũ. Dựa theo tình báo tin tức giới thiệu, chi này Lôi Man trong đội ngũ thực lực tối cường cũng chỉ là một tên khải linh cảnh cường giả. Chỉ là để Lâm Tầm trở tay không kịp chính là, khi hắn đến Cô Hồng Sơn lúc, cái này một chi thuộc về Lôi Man nhất mạch đội ngũ lại sớm đã chẳng biết lúc nào đã rút lui, người đi nhà trống. Chỉ có Xà Nam Minh cái này nửa bước vương giả đang đợi lấy. Hiển nhiên Xà Nam Minh là chuyên môn là giết hắn Lâm Tầm mà tới. Ha ha ha, Lâm Thập Nhị cũng có hôm nay, không sợ nói cho ngươi, lần này không chỉ là ta, còn có cái khác năm vị nửa bước vương giả cùng một vị chân chính Man Vương xuất động. Mục tiêu duy nhất liền là đưa ngươi cái này tiểu tạp toái săn giết. Xà Nam Minh mang cười, thanh âm băng lãnh mà tràn ngập sát cơ. Một cách Lâm Thập Nhị mới động thiên cảnh tu vi mà thôi, lại những ngày này mang cho bọn hắn Vu Man trận doanh quá nhiều đả kích cùng âm ảnh. Nếu không đem nó đánh giết, vậy đơn giản liền là bọn hắn Vu Man nhất tộc vô cùng nhục nhã. Man Vương nơi xa bỏ chạy, Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại, phái ra một vị vương giả cùng sáu vị nửa bước vương giả tới đối phó chính mình. Thủ bút thật lớn chết đi. Bỗng nhiên Xà Nam Minh phát ra hét lớn, vung tay ném ra ngoài một đạo lôi điện ngưng tụ mà thành trường mâu, lướt qua trời cao hướng Lâm Tầm đánh giết mà tới. Tốc độ kia nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tại Tang Lâm chi địa chỗ sâu thời điểm, Lâm Tầm đã từng bị như thế truy sát qua. Nhưng khi đó với có ngăn cách cảm giác điều tra huyết sắc xương mù che đậy, lại thêm vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến uy hiếp, ngược lại để Lâm Tầm có thể hữu kinh vô hiểm bỏ chạy đi. Nhưng bây giờ thì lại khác. Minh mông thiên địa ở giữa, gần như không có cái gì có thể cung cấp che chắn tránh né khu vực. Cho nên cứ việc Lâm Tầm đã toàn lực thi triển băng ly bộ, như trước vẫn là bị đuổi kịp. Oanh lôi điện chi mâu thanh thế đáng sợ, quấn quanh lấy chói mắt điện mang, đem hư không đều bột mịn, lộ ra đáng sợ vô cùng. Lâm Tầm lách mình tránh đi, một tiếng ầm vang, lôi điện trường mâu đem phủ cận đại địa oanh ra một cái cự đại lỗ thủng. Nhìn thấy mà giật mình, trải qua này một ngăn, Xà Nam Minh đã đuổi theo. Sâm Nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi ngược lại là trốn a, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, không còn kia một đôi cung tiễn, ngươi lại có bao nhiêu đại năng. Nhìn lúc nói chuyện, hắn đã dương khai sát chiêu, tay áo vung lên, đầy trời lôi quang hồ quang điện xông ra, hóa thành từng đạo trường mâu, chấn sát mà xuống. Cái này xác thực quá mức đáng sợ. Đổi lại những cường giả khác, đừng nói đồng thiên cảnh, dù cho là diễn luân cảnh đại tu sĩ tới, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ. Lâm Tầm cứ việc tự tin, thế nhưng tin tưởng không có vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến trợ giúp, muốn chiến thắng một vị nửa bước vương giả gần như là chuyện không thể nào. Sưu sưu sưu, hắn thân ảnh bắt đầu lấp lóe, không ngừng tránh né, chỉ là lại có vẻ có chút chật vật. Một vị nửa bước vương giả chính diện đà kích, há lại tầm thường. Nhưng so sánh chỉ thấy Xà Nam Minh thần uy như biển, quanh thân hiện lên đáng sợ lôi điện chi lực, giống như mảnh này thiên địa chi chúa tể, chỉ thiên đánh địa, đem một vị nửa bước vương giả uy thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tầm áp lực tăng gấp bội như vẻn vẹn chỉ là tránh né. Bằng vào băng ly bộ thần diệu, cũng có thể để hắn không sợ loại đà kích này. Có thể cái này hiển nhiên là không thể nào. Nửa bước vương giả thần uy quá thịnh, trường khống đại đạo huyền bí. Mảnh này thiên địa tựa như trở thành hắn một người tuyệt đối lĩnh vực. Lâm Tầm dù cho là tránh né, quanh thân đều thừa nhận cực kỳ đáng sợ sức mạnh chèn ép. Tựa như tại trong tầng băng giấy rua con cá. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đông cứng mảnh này thiên địa dung chuyển. Lôi bão hồ quang điện lưu thoán chút xuống. Giống như dày đặc mưa to. Tràn ngập kinh khủng tuyệt luân khí tức hủy diệt. Nham thạch tại nổ nát vụn, đại địa tại băng liệt, tư không tại hỗn loạn, hết thảy đều lộ ra dung chuyển cùng hỗn loạn. Xà Nam Minh như một tôn lôi thần, thần uy như nhật nguyệt, lộ ra dị thường uy mãnh liệt. Mà Lâm Tầm chỉ có thể dốc hết toàn lực địa khu tránh né, tình cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Nghiêm ngặt mà nói, đây xem như Lâm Tầm lần thứ nhất tại không tá trợ vô đế linh cung cùng Bích Lạc Chi tiến tình huống dưới. Chính diện cùng một tôn nửa bước vương giả đối kháng. Cho dù dĩ vãng có quá nhiều lần đánh giết nửa bước vương giả kinh lịch, nhưng cũng là lúc này mới để Lâm Tầm khắc sâu cảm nhận được động thiên cảnh cùng nửa bước vương giả ở giữa chênh lịch. Loại này chênh lịch giống như ránh trời. Chỉ dựa vào thuần túy thực lực tu vi, đích thật là căn bản là không có cách bù đắp. Dù là Lâm Tầm đã đặt chân tuyệt đỉnh vương giả đạo đồ, có thể xưng động thiên cảnh vô địch, cũng không được. Đương nhiên cái này chỉ thay mặt là thuần túy tu vi đỏ sức, cũng không thể đại biểu hết thảy. Ngươi Lâm Thập Nhị cũng có hôm nay. Xà Nam Minh rất hưng phấn. Trong con ngươi đều là xâm nhiên sát cơ. Dạng này một hàng đơn vị liệt huyết bảng thứ ba, từng cho bọn hắn Vu Man trận doanh mang đến rất nhiều đả kích cùng âm ảnh thiếu niên. Hôm nay sẽ chết tại trong tay mình. Cái này khiến Xà Nam Minh cũng nội tâm cũng dâng lên một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác. Hắn tin tưởng, như hôm nay đem Lâm Tầm giết, như vậy hắn chắc chắn toàn bộ Vu Man trận doanh được chú ý nhất một vị nửa bước vương giả. Oanh, Xà Nam Minh đồng thủ càng thêm cuồng bạo. Lôi bão hoành không, như thác nước chút xuống, sáng rỡ đến làm cho người trợn không mở trong mắt. Chết Xà Nam Minh đại hống, dáng vẻ cuồng mãnh, nắm giữ liên tục lôi đào, hướng Lâm Tầm bao trùm. Hắn đã nhìn ra, Lâm Tầm đã sắp không kiên trì được nữa bạch, nhưng vào lúc này, một vòng gần như trong suốt mũi nhọn chợt hiện. Xoẹt một tiếng, đúng là đem kia đầy trời lôi đình chạm vì làm hai nửa. Hình ảnh kia hoàn toàn chính xác lộ ra không thể tưởng tượng. Lôi bão như thác nước, có thể giờ phút này lại giống như vải vóc bị đơn giản dương chém ra bất thình lình một màn. Để Xà Nam Minh cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sắc mặt đột biến. Gần như đồng thời, một đạo kinh thế tiếng giống vang vọng. Tựa như long ngâm khuấy động cửu thiên thập địa, sinh ra sóng âm, làm cho Xà Nam Minh thần hồn cũng theo đó run lên. Như bị cự chùy đập trúng, chỉ thấy cái kia uy mãnh vô song thân ảnh tại trong hư không bỗng nhiên cứng đờ, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút theo giữa không trung ngã quỵ. Xoẹt, không đợi Xà Nam Minh phản ứng, một màn kia sáng như tuyết gần như trong suốt mũi nhọn đã kích xạ mà tới. Quá nhanh, nhanh để Xà Nam Minh đều dùng mình, cảm nhận được một loại chí mạng uy hiếp. Không thể không nói, Xà Nam Minh làm nửa bước vương giả, hoàn toàn chính xác quá mức cường đại. Tốc độ phản ứng nhanh vô cùng. Tại căn này không cho phát thời khắc, hắn thân ảnh đúng là vượt gì uốn éo. Hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi cái này một kích chí mạng. Chỉ bất quá, hắn cái cổ ra lại bị vỡ ra một đạo tấp hơn sâu vết thương. Tiên huyết bắn ra, cốt cốt chảy xuôi. Chỉ thiếu một chút, liền muốn cắt đứt hắn cổ họng. Cái này cả kinh Xà Nam Minh một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt trong chốc lát trở nên xanh xám vô cùng, hận đến phát cuồng. Tại cái này nắm vững thắng lợi chiến đấu bên trong, hắn lại kém chút bị giết muốn chết. Xà Nam Minh phát ra phẫn nộ gào thét, chấn động đến thiên địa vì đó run rẩy. Chỉ là giờ phút này Lâm Tầm sớm đã bỏ chạy mà đi. Không thể giết chết Xà Nam Minh. Để Lâm Tầm trong lòng cũng là thở dài. Đoạn đao cứ việc đã thối biến. Hóa thành một thanh thần binh. Có thể bởi vì chính mình tu vi quá thấp. Có thể phát huy ra uy lực cực hạn. Cũng miễn cưỡng chỉ có thể làm bị thương nửa bước vương giả. Đồng thời đây là dưới tình huống đánh lén. Còn như bổ lao chi hống. Có lẽ có thể làm cho diễn luôn cảnh tầng thứ cường giả đụng phải cực lớn ảnh hưởng. Có thể đối nửa bước vương giả mà nói. Chỗ sinh ra hiển nhiên có hạn. Lâm Tầm không thể không lựa chọn bỏ chạy. Sưu hắn thân ảnh như băng ly xuyên thẳng qua hư không, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Vừa vặn về sau. Vẫn truyền đến Xà Nam Minh kia tức giận vô cùng tiếng giống to. Đồng thời thanh âm càng ngày càng gần. Hiển nhiên. Vị này bị chọc giận nửa bước vương giả chính nhanh chóng truy gần qua tới. Gia hỏa này có phòng bị. Lần này cho dù là vận dụng đoạn đao. Chỉ sợ cũng khó có thể lại tổn thương đến hắn một tia. Đáng tiếc. Vô đế linh cung không tại. Bằng không mà nói. Cái nào dùng như thế chật vật. Trực tiếp dùng tiến liền đem cái này lão xúc sinh giết đi bỏ chạy bên trong. Lâm Tầm chợt nhớ tới. Từ khi kia thiên tướng vô đế linh cung cùng Bích Lạc Chi tiến cấp cho thị huyết nữ vương Triệu Tinh Giã về sau. Thời gian đã đi qua sắp tới 8 ngày. Nhưng tại cái này trong 8 ngày. Nhưng không nghe thấy liên quan tới nàng một tia động tĩnh. Cái này có vẻ hơi không được bình thường. Chẳng lẽ nàng là đang chờ đợi một cách hài lòng con mồi nghĩ đến cách này. Lâm Tầm trong lòng run lên bần bật. Cảm nhận được một loại khó nói lên lời hồi hộp khí tức nguy hiểm. Trong chốc lát, sắc mặt hắn liền là biến đổi. Tại phía trước đảo đồ bên trên, chẳng biết lúc nào, thêm ra một đảo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh. Bao phủ tại vàng ấm ánh thần huy bên trong. Giống như một vòng thần ngày. Đem kia phiến thiên địa đều chiếu sáng. Một vị vương giả đồng thời. Rõ ràng là đến từ Kim Man nhất mạch. Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định. Nguyên lai trước đó Xà Nam Minh nói cũng không giả. Lần này Vu Man nhất tộc bên kia vì đối phó hắn Lâm Tầm. Còn ra động một tôn chân chính vương giả lập tức. Lâm Tầm tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thật sự là trước có lang sau có hổ. Tiến thối duy gian. Như tuyệt cảnh tiểu tạp toái. Ngươi làm sao không trốn hậu phương. Vang lên Xà Nam Minh băng lãnh mà phẫn nộ kêu to. Hắn cũng nhìn thấy kia một đạo vĩ ngạn mà trói mắt thân ảnh. Ánh vàng rực rỡ như thần chi. Mang lập thiên địa ở giữa. Giống như một vị góc nhìn xuống chúng sinh vương. Thiên kiêu chiến kỷ 75 chương 735 vào thối duy tốc huyết bảng lệnh truy nã để tam làm đế quốc trần doanh bên kia biết rõ tin tức này. Triệt để bị kinh đến. Ai cũng không nghĩ tới. Một cách đồng thiên cảnh thiếu niên. Lại nhảy lên thành Vu Man trần doanh bên kia xếp hạng để tam nhân vật nguy hiểm. Cách này tại mấy ngàn năm chinh chiến tuổi bên trong. Đều chưa từng xuất hiện qua ví dụ tương tự. Lâm công tử cũng quá dữ rồi, lại đem Lâm công tử danh tự liệt ra tại huyết bảng vị thứ ba. Vu Man nhất tộc rõ ràng bị bức phải cấp nhãn. Các loại tiếng thán phục tại đế quốc tám tòa trong doanh địa vang lên. Lâm Tầm hung hãn chiến tích. Làm cho đế quốc trần doanh sĩ khí bị cổ vũ. Quét qua trước đó vẻ lo lắng. Chỉ là tương giao ở đây cũng có người buồn tâm lo lắng. Là Lâm Tầm lo lắng. Huyết bảng đệ tam nhìn như là một cái rất khác loại vinh quang. Nhưng đồng dạng, cái này sắp xếp danh tướng sẽ cho Lâm Tầm mang đến nguy hiểm cực lớn cùng phiền phức. Giết Vu Man trận doanh nhiều cường giả như vậy, đối phương sao có thể hội sẽ từ bỏ ý đồ. Trên thực tế, Lâm Tầm tình cảnh xác thực trở nên nguy hiểm. Ở sau đó trong vài ngày, hắn trên chiến trường chinh chiến hành động bắt đầu xuất hiện một chút nguy hiểm biến số. Thí huyết chiến trường Cô Hồng Sơn. Sưu Lâm Tầm đang chạy trốn, thân ảnh huyễn hóa ra một đạo băng ly, độ nhanh đến mức cực hạn. Không có kia một đôi cung tiễn, ngươi Lâm thập nhị cũng bất quá như thế hậu phương. Một cách uy mãnh vô song Lôi Man cường giả ngay tại truy kích. Hắn thân ảnh tráng kiện, cần như kích. Trong khi chớp con mắt, Lôi Mang lưu thoán, cực kỳ khiếp người.

vị này bị chọc giận nửa bước vương giả chính mau đuổi theo gần qua tới. Gia hỏa này có phòng bị. Lần này cho dù là vận dụng đoạn đao, chỉ sợ cũng khó có thể lại tổn thương đến hắn một tia. Đáng tiếc, vô đế linh cung không tại. Bằng không mà nói, cái nào dùng như thế chật vật. Trực tiếp dùng tiến liền đem cái này lão xúc sinh giết đi bỏ chạy bên trong. Lâm Tầm chợt nhớ tới, từ khi kia thiên tướng vô đế linh cung cùng Bích Lạc Chi tiến cấp cho thị huyết nữ vương Triệu Tinh Giá về sau, thời gian đã đi qua sắp tới 8 ngày. Nhưng tại cách này trong 8 ngày, nhưng không nghe thấy liên quan tới nàng một tia động tĩnh. Cách này có vẻ hơi không được bình thường. Chẳng lẽ nàng là đang chờ đợi một cách hài lòng con mồi? Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong lòng run lên bần bật, cảm nhận được một loại khó nói lên lời hồi hộp khí tức nguy hiểm. Trong chốc lát, sắc mặt hắn liền là biến đổi. Tại phía trước đảo đồ bên trên, chẳng biết lúc nào, thêm ra một đảo vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, bao phủ tại vàng ấm ánh thần huy bên trong, giống như một vòng thần ngày, đem kia phiến thiên địa đều chiếu sáng. Một vị vương giả đồng thời, rõ ràng là đến từ Kim Man nhất mạch. Lâm Tầm rốt cuộc dám xác định, nguyên lai trước đó Xà Nam Minh nói cũng không giả. Lần này Vu Man nhất tộc bên kia vì đối phó hắn Lâm Tầm, còn ra động một tôn chân chính vương giả, lập tức Lâm Tầm tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thật sự là trước có lang sau có hổ, tiến thối duy gian, như tuyệt cảnh tiểu tạp toái. Ngươi làm sao không trốn hậu phương? Vang lên Xà Nam Minh băng lãnh mà phẫn nộ kêu to. Hắn cũng nhìn thấy kia một đạo vĩ ngạn mà chói mắt thân ảnh, ánh vàng rực rỡ như thần chi, mang lập thiên địa ở giữa, giống như một vị góc nhìn xuống chúng sinh vương. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 75 chương 737 cáo mượn oai hùng. Xà Nam Minh sở dĩ phẫn nộ, là bởi vì vốn là hẳn là bởi hắn đến giết chết Lâm Tầm. Có thể, rõ ràng không thể nào. Nơi xa xuất hiện vị kia toàn thân lập lòe, vĩ ngạn vô cùng vương giả, tên Kim Chiêu Thủy. Là một tên sống mấy ngàn năm tuổi lão quái vật. Tại Vu Man trong trận doanh một đám man vương bên trong, Kim Chiêu Thủy cũng là số một số hai nhân vật đứng đầu. Có thể tới sánh vai, cũng chỉ có ám man ruột linh vương, lôi man lôi tiêu vương các loại chờ giải rác các vị lão quái vật. Bây giờ Kim Chiêu Thủy xuất hiện, căn bản cũng không cần nghĩ, Xà Nam Minh liền biết. Lần này giết chết Lâm Thập Nhị công lao chú định lạc không đến trên đầu mình. Tiểu tạp toái, có thể chết tại Kim Đại Nhân trong tay, cũng coi như phúc phận của ngươi. Xà Nam Minh thanh âm lộ ra một tia không cam lòng. Mà Lâm Tầm thời khắc này biểu lộ lại có vẻ có chút kỳ quái. Trước đó vừa mới bắt đầu thoáng nhìn Kim Chiêu Thủy lúc, hắn còn vẫn tim đập nhanh cùng hãi nhiên. Có thể vẻn vẻn trong nháy mắt, hắn ngược lại an tĩnh lại. Cái này có vẻ hơi khác thường. Xà Nam Minh cũng chú ý tới một màn này, không chịu được giận dữ nghĩ đến, vừa rồi đối mặt chính mình lúc, tiểu tử này còn một bộ chết không nhận mệnh tư thế. Mà đối mặt một vị vương giả lúc trực tiếp tự nhận thua, một bộ ngồi chờ chết thúc thủ chịu trói bộ dáng. Như thế vừa so sánh, tự lộ ra quá khinh người. Tiểu tạp toái, ngươi cứ như vậy nhận mệnh, cái này có thể để ta thật bất ngờ a. Trong truyền thuyết ngươi không phải gan to bằng trời, cái gì đều không sợ a? Xà Nam Minh một bụng không cam lòng cùng nổi nóng đều hóa thành trào phúng từ trong miệng tiết ra. Nguyên lai ngươi cũng chỉ là một cái lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, thật làm cho người thất vọng a. Trước khác đừng thất vọng. Lúc này Lâm Tầm khóe môi lại nổi lên một vòng giữ kín như bưng độ cong. Tin tưởng ta, đợi chút nữa khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Ăn Xà Nam Minh xứng sờ, chợt giận tím mặt. Đều mẹ hắn lúc nào, tiểu tử này rõ ràng đã nhận thua, nhưng như cũ không có chút nào sợ hãi chính mình. Chẳng lẽ trong mắt hắn chính mình một nửa bộ vương giả tựu một điểm tồn tại cảm đều không có? Xà Nam Minh cảm giác chính mình tôn nghiêm bị thương rất nặng, mặt mũi rất không nhịn được. Chỉ là đang lúc hắn dự định xuất thủ, hung hăng giáo huấn Lâm Tầm lúc, bỗng nhiên nhãn châu tử chừng một cái, kém chút theo trong hốc mắt rơi ra đến. Sắc mặt càng là trong phút chốc trở nên ngốc trệ, một bộ như bị sét đánh bộ dáng. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, nguyên bản thân ảnh cao ngạo, sáng chói như một vòng thần Nhật Bản Kim Man Vương giả Kim Chiêu Thủy, chẳng biết lúc nào lên, thân thể đúng là từng tấc vỡ nát, huyết nhục đổ rào rào rơi xuống. Một màn này tự lộ ra quá mức kinh tâm động phách. Vô thanh vô tức, một vị vô cùng kinh khủng vương giả cảnh lão quái vật, đều chưa từng phát ra một câu. Cứ như vậy chết xà Nam Minh cũng không phải chưa thấy qua việc đời chim non. Thậm chí, hắn làm nửa bước vương giả, cả đời gặp nhiều đủ loại tử vong tình cảnh. Nhưng khi trông thấy trước mắt một màn này lúc, vẫn như cũ cả kinh tê cả da đầu, vong hồn đại mạo. Kim Chiêu Thủy đây chính là Kim Man nhất mạch một vị lão tổ cấp kinh khủng tồn tại. Nghe đồn đều đã trải qua rồi tìm kiếm trường sinh cửu kiếp huyền bí. Có thể, cứ như vậy vô thanh vô tức chết xà Nam Minh đều kém chút cho là mình hoa mắt. Căn bản là vô pháp chấn định. Trong lòng đại loạn, toàn thân phát lạnh. Làm sao lại xà Nam Minh thần sắc ngốc trệ hoảng hốt. Mà Lâm Tầm thì lộ ra muốn chấn định cỡ nào. Hắn sơ khai bắt đầu cũng bị chấn nhiếp, nhưng rất nhanh tựu đã nhận ra trong đó mánh khóe. Cho đến Kim Chiêu Thủy vô thanh vô tức chết đi, hắn đã triệt để xác định. Vị này Kim Man nhất mạch vương giả sớm tại chính mình đến đây trước đó, tựu bị đánh chết mà giết chết hắn. Chính là Bích Lạc Chi Tiến. Lâm Tầm quá quen thuộc Bích Lạc Chi Tiến khí tức, làm sao đoán không ra. Đế quốc Trần Doanh đệ nhất nữ thượng tướng, có được thì huyết nữ vương danh hiệu Triệu Tinh Giã, liền tại phủ cận. Mà cái này cũng chính là Lâm Tầm có thể bảo trì chấn định cùng ung dung lực lượng chỗ. Ngươi không thất vọng đi. Lâm Tầm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem xà Nam Minh trên mặt ngốc trẻ cùng kinh hãi, trong lòng không nhịn được ung dung. Lão gia hỏa này khẳng định là bị dọa phát sợ. Cái này xà Nam Minh khó khăn nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hắn đại biến, ý thức được không ổn. Lúc nói chuyện, đúng là quay đầu liền chạy độn mà đi. Quá dọa người, một vị vương giả cứ như vậy chết mất. Mà xem như nửa bước vương giả xà Nam Minh, lại nào dám dừng lại thêm, chỉ là nội tâm của hắn vẫn rất ngơ ngẩn. Kim Chiêu Thủy bực này vương giả, sao có thể sẽ không âm thanh vô tức chỗ cứ thế mà chết đi. Cái này thí huyết chiến trường bên trong, ai có thể dễ dàng như vậy đánh giết một vị vương giả? Chẳng lẽ là Tang Lâm chi địa chỗ sâu cái nào đó đặt chân thánh đạo sinh linh khủng bố chạy ra ngoài? Xà Nam Minh càng nghĩ càng cũng không an cùng sợ hãi. Không đúng, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngay tại vài ngày trước, Tuyệt Linh Vương các loại chờ bốn vị vương giả cùng một chỗ thống ngự đại quân, tiến về tiến công kia đế quốc số 7 doanh địa lúc, đã từng phát sinh qua cùng loại sự tình. Lúc đó, số 7 doanh địa Trường Tôn Liệt bằng vào kia một đôi đáng sợ cung tiến, nhất cử đánh giết Thanh Hồn Vương, làm cho Dược Linh Vương bọn hắn còn không có triển khai chiến đấu, tự bị chấn nhiếp, dọa đến rút quân mà chạy. Chẳng lẽ xà Nam Minh run lên trong lòng, chẳng lẽ ở phủ cận đây còn mai phục một vị đế quốc vương giả, tay trong chính cầm thuộc về kia Lâm Thập Nhị một đôi cung tiến? Không thể không nói, làm nửa bước vương giả, xà Nam Minh lịch duyệt cùng phản ứng đều là có thể xưng chắc tuyệt. Một chút phân tích liền để hắn đoán ra một cái tiếp cận chân tướng đáp án. Đáng tiếc, hắn lúc này mới kịp phản ứng, rõ ràng thôi một bước. Ngay tại hắn bỏ chạy con đường phía trước bên trên, chẳng biết lúc nào lên xuất hiện một nữ nhân, một cách cực độ mỹ lệ nữ nhân, một bộ màu đen áo choàng, tư thái cao gầy, thon dài, thẳng, mái tóc đen nhánh như thác nước rủ xuống, lộ ra một tấm hải nước hải dân mỹ lệ khuôn mặt. Nàng mắt hắc mà sáng rực, môi đỏ mà oanh nhuận, da thịt so dương chi ngọc còn trơn bóng tinh tế tỉ mỉ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chỉ là khi nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, xà Nam Minh triệt để hỏng mất. tựa như nhìn thấy một vị đến từ địa ngục nữ ma hoàng. Cả người mặt như thổ sắc, như cha mẹ chết. Thì huyết nữ vương lại là nàng, đây là xà nam minh trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ. Mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bất lực. Mà lúc này, Lâm Tầm đã gặp phải trước cùng Triệu Tinh Giá tổ hợp. Ngươi làm mồi nhử, ta đến giết địch tranh thủ lại nhiều giết mấy cái vô man vương giả. Một chút hàn huyên, Triệu Tinh Giá tự đưa ra một cách đề nghị. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cái này có thể làm khác, đừng tự coi nhẹ mình. Danh tiếng của ngươi nhưng so với ta lớn hơn. Để vô man trận doanh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đều phái ra vương giả theo đuổi giết ngươi. Tại dưới bực này tình huống. Bởi ngươi đến đảm đương cái này chức trách lớn. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Triệu Tinh Giá cười đến rất vũ mị. Nàng dáng người thẳng mà yểu điệu. Có một loại tập ung dung. Mỹ lệ. Khắc nghiệt cùng vũ mị một thể đặc biệt khí chất. Có phong tình vạn chủng. Cũng có khiến người không dám khinh nhờn uy nghi. Ây! Lâm Tầm cười khổ. Hắn vẫn là lần đầu nghe được như thế khác loại tán thưởng. Liền bị đuổi giết đều thành một loại bản sự. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Bất quá cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là đáp ứng. Sau đó trong thời gian, Lâm Tầm không còn giấu kín thân ảnh, cũng không còn chú ý cẩn thận, trực tiếp dọc theo chiến trường, hướng địch nhân đại bản doanh phóng đi. Trên đường đi, không biết có bao nhiêu vu man cường giả bị kinh động, đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Cái này Lâm Thập Nhị không sợ chết sao? Hắn chẳng lẽ không biết có chân chính vương giả đang đuổi giết hắn? Đơn giản quá phách lối, những cái kia vu man cường giả đều phẫn nộ, cho rằng đây là một loại trần trụi khiêu khích hành vi. Xem bọn hắn vu man như không, cuồng vọng đến cực hạn. Lâm Tầm không để ý đến những này, đụng phải một chút thực lực không chịu nổi địch nhân trực tiếp tự bị hắn thuần thục chém. Mà một chút thực lực càng nhỏ yếu hơn đối thủ, hắn đều chẳng muốn đuổi theo giết. Bỏ mặc bọn hắn đào tẩu, để cho bọn hắn đi mật báo. Để Lâm Tầm có chút tiếc hận là, dọc theo con đường này, lại không để hắn lại đụng phải chân chính vương giả. Liền nửa bước vương giả đều không có gặp. Cáo mượn oai hùm cũng bất quá như thế đi. Lâm Tầm vừa nghĩ tới mình lúc này hành vi, thần sắc liền không cấm trở nên hơi khác thường. Bất quá nói như thế nào đây, cảm giác này thật rất thoải mái a. Giờ khắc này Lâm Tầm đều hận không thể là tại Tử Cấm Thành bên trong. Như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp giết tới Tả gia cùng Tần gia đại môn. Có Triệu Tinh Giá vị này thì huyết nữ vương đi theo, còn không phải thần cản giết thần, Phật cản giết Phật? Đương nhiên cái này trung quy là huyễn tưởng, không thực tế. Lâm Tầm rất nhanh liền phơi cười, lắc đầu không nghĩ thêm những thứ này. Báo kia Lâm Thập Nhị độc thân một người hướng chúng ta trận doanh bên này đánh tới quá phách lối. Tiểu tử này căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Nếu không đem nó diệt trừ, chúng ta vu man còn mặt mũi nào mà tồn tại vu man trong trận doanh? Từng đạo tin tức bị cực nhanh truyền về, đưa tới một trận náo động lớn, cũng làm cho những cái kia vu man cường giả đều là tức giận đến mặt đều hóa xanh. Cái gì gọi là khinh người quá đáng? Đây chính là một cái động thiên cảnh thiếu niên, lại dám phách lối đến một người chạy tới bọn hắn địa bàn bên trên dương oai tình trạng. Cái này coi như quá phách lối. Tốt tốt tốt, đang lo không có cơ hội giết người này, chưa từng nghĩ hắn ngược lại là chủ động chạy tới chịu chết. Đi, giết hắn rất nhanh. Tự có từng cái vu man cường giả nổi giận đùng đùng rời đi doanh địa, đằng đằng sát khí muốn đi diệt Lâm Tầm. Bất quá, bọn hắn đến cũng không có bị lửa giận làm cho hôn mê đầu. Xuất động gần như đều là khải linh cảnh trở lên nhân vật đứng đầu, không thiếu nửa bước vương giả cảnh tồn tại. Ha ha, hậu sinh khả ấy a. Lão Phu cũng là muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có cái gì năng lực, dám độc thân đến đây khiêu khích. Cẩn thận có trá. Không sao, đây chính là chúng ta vu man địa bàn, cho dù có trá cũng tuyệt đối không thể chịu đựng một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa chạy tới cuối cùng liền một vị vương giả cũng ngồi không yên. Một mặt khắc nghiệt, rời đi doanh địa. Cùng này đồng thời, tại cự ly Vu Man trận doanh ở ngoài mấy ngàn dặm một phiến khu vực bên trong, Lâm Tầm đứng trước tại một ngọn núi chi đỉnh, quan sát nơi xa chạy tới một chút Vu Man cường giả. Hai tay của hắn đặt sau lưng, thần sắc bình thản mà thong dong, ung dung mở miệng: "Tựu các ngươi mặt hàng này, ta trong mấy ngày qua giết không biết bao nhiêu cái, sớm dính nhau. Đi đi đi, gọi các ngươi ra đại nhân đến nhận lãnh cái chết. Ta cũng không muốn lại trên người các ngươi lãng phí sức lực." Mấy lời nói này nhẹ nhàng, nhưng từng chữ tinh tường mà vang vọng thiên địa ở giữa. Lời nói bên trong kia không che giấu chút nào mỉa mai cùng miệt thị hương vị. Tức giận đến những cái kia Vu Man cường giả nổi trận lôi đình, phổi đều kém chút tức điên lên. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 75 chương 738 kinh thế tuyệt diễm một kích. Lâm Tầm lời nói châm chọc khinh miệt hương vị mười phần. Hết lần này tới lần khác hắn ngôn từ tùy ý, thần sắc bình thản. Bộ dáng kia xem ở một đám Vu Man trong mắt cường giả tựu lộ ra quá ghê tởm. Nhân tộc tiểu cầu, con mẹ nó ngươi ngại chán sống còn không cút nhanh lên xuống tới nhận lấy cái chết. Một cái tính khí nóng nảy hỏa man khải linh cường giả hét lớn. Cái khác Vu Man cường giả cũng sắc mặt âm trầm, trong con ngươi sát cơ lộ ra. Lâm Thập Nhị cái này như sao chổi quật khởi nhân tộc thiếu niên, những ngày này mang cho bọn hắn Vu Man trận doanh quá nhiều âm ảnh cùng đả kích. Nguyên bản cái này đã là vô cùng nhục nhã, ai có thể nghĩ còn không đợi bọn hắn báo thù rửa nhục, tiểu tử này lại chủ động chạy lên cửa. Đồng thời khí diễm cực kỳ chi phách lối, hồn nhiên không đem bọn hắn để ở trong mắt, cái này lộ ra rất đáng hận. Kêu la cái gì có loại cút đi lên nhận lấy cái chết, không có loại cũng đừng âm thanh. Lâm Tầm đứng ở đó cô tiếu đỉnh núi, quan sát nơi xa càng tụ càng nhiều Vu Man cường giả, vẫn như cũ một bộ khinh mạn mà khinh thường dáng vẻ. Ngươi muốn chết kia hỏa man khải linh cường giả nổi trận lôi đình, bị người chạy lên môn khiêu khích, như không còn điểm phản ứng, vậy nhưng thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Oanh chân tay hắn đạp mạnh đại địa, thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, vung lên cánh tay, bỗng nhiên vung ra một đạo hỏa quang quanh quẩn bạch cốt phi luân, hướng Lâm Tầm chỗ dựa sơn phong gọt đi. Cái khác Vu Man cường giả đều là đôi mắt híp chăm chú chú ý. Cứ việc bị khiêu khích, bọn hắn vẫn giữ vững tỉnh táo, mơ hồ cảm giác chuyện hôm nay có chút kỳ quặc. Một cách động thiên cảnh thiếu niên, tuy nói dĩ vãng xông ra cực lớn hung danh, mà dù sao là lẻ loi một mình, lại dám chạy tới trên địa bàn của bọn hắn khiêu khích. Cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tử này là ngu xuẩn sao? Hiển nhiên không phải. Như vậy, hắn cách làm này cũng có chút không được bình thường, không biết sống chết. Trên ngọn núi, Lâm Tầm cười nhạo, cũng không thấy hắn động tác. Một vòng sáng như tuyết gần như trong suốt mũi nhọn đột nhiên lướt đi, giống như một thanh phi linh tiên đao, thánh khiết nhược mộng huyễn. Răng rắc kia một đạo bạch cốt phi luôn trong nháy mắt bị chém làm hai nửa, sụp đổ là quang vũ phiêu tán rơi rụng. Sưu cùng này đồng thời, kia sáng như tuyết mũi nhọn tại trong hư không nhẹ nhàng lói lên, phù một tiếng, trong chốc lát mà thôi, liền đem kia đằng không mà lên hỏa man khải linh cường giả cổ họng cắt đứt. Quá nhanh, thời gian trong nháy mắt mà thôi, như khảm thái thiết qua, đao chạm một vị khải linh cường giả. Những cái kia nguyên bản chăm chú chú ý Vu Man cường giả, trong lòng đều là hung hăng run lên, đồng tử khuyết trương, xôn xao một chùm dòng máu đỏ tươi theo kia chết đi hỏa man cường giả cổ họng bắn ra mà ra, giống như bão dũng nước suối thác nước tựa như, thê mỹ mà làm người ta sợ hãi. Trước đó, những cái kia Vu Man cường giả còn nổi giận đùng đùng, cho rằng bị Lâm Tầm một người chạy lên môn khiêu khích, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Có thể bọn hắn lại trong lòng lạnh lẽo bị một màn này kinh đến. Bọn hắn sớm đã tin tưởng, Lâm Tầm trước kia sở dĩ có thể lục tục đánh giết nửa bước vương giả, chỗ bằng vào chính là một đôi lai lịch bí ẩn đáng sợ cung tiến. Nói cách khác, Nếu không phải cái này một đôi cung tiễn, bọn hắn căn bản liền sẽ không kiêng kỵ Lâm Tầm. Nhưng mà trước mắt sinh một màn này, lại lật đổ bọn hắn ý nghĩ. Để bọn hắn không kịp chuẩn bị, không có kia một đôi cung tiễn trợ giúp, cái này Lâm Thập Nhị vẫn tại một kích chi gian, tự gọn gàng chỗ đánh giết bọn hắn bên này một vị khải linh cường giả. Cái này tự lộ ra nghe nói quá kinh người, chàng diện nhất thời có chút yên tĩnh. Còn tốt ở đây những này vu man cường giả, tu vi gần như đều tại khải linh cảnh trở lên, không thiếu nửa bước vương giả tồn tại. Như đổi lại những cường giả khác, chỉ sợ đã sớm bị một kích này cả kinh ý chí chiến đấu sụp đổ chạy trối chết. Cho dù như thế, những này ở đây vu man cường giả sắc mặt vẫn như cũ rất âm trầm cùng khó coi. Bọn hắn mỗi một cái đều có thể nói là vu man trong trận doanh thống lĩnh cấp nhân vật, thuộc về trụ cột vững vàng. Mặc dù cùng vương giả cảnh loại này lão quái vật không cách nào so sánh được, thế nhưng đủ được xưng tụng là đại nhân vật. Có thể bọn hắn nhiều như vậy đại nhân vật cùng một chỗ, chẳng những không có chấn nhiếp đến đối thủ, ngược lại bị đối phương ngay dưới mắt nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn một tên đồng bạn. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không tức giận xem. Ta nói các ngươi không được, hết lần này tới lần khác muốn nhảy ra chịu chết, có thể trách được ai đỉnh núi. Lâm Tầm than nhẹ, hai tay của hắn đặt sau lưng, thân ảnh trồi hơn, một bộ quần áo trong gió bay phất phới, mờ mờ ảo ảo có một loại phiêu nhiên khí thế xuất trần. Có thể hắn như vậy tư thái lại làm cho những cái kia vu man cường giả cảm giác càng ghê tởm cùng khoa trương. Tiểu gia hỏa, nơi đây chính là ta vu man trận doanh, ta thực sự hiếu kỳ, đến tột cùng ai cho ngươi lá gan, dám độc thân đến đây mạo phạm một nửa bộ vương giả. Bước ra, thần sắc lạnh lùng, hắn đến từ một man, tên Thanh Hạ. Đây là sở hữu vu man đều là cảm giác không thích hợp địa phương. Nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao giống như vậy án binh bất động, sớm đã lao ra vây công Lâm Tầm. Lâm Tầm liếc Thanh Hạ một chút, nói: lão gia hỏa, ngươi vẫn là lui ra đi, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta ra hỏi. Phách lối lời này vừa nói ra, Thanh Hạ bực này nửa bước vương giả đều dẫn đến mí mắt trực nhảy, sát cơ lộ ra, hận không thể một bàn tay đi chụp chết kia đứng tại đỉnh núi phát ngôn bừa bãi tiểu hỗn đàn. Cái khác vu man cường giả cũng tức giận đến kém chút bạo tẩu. Nửa bước vương giả đều không đủ tư cách, tiểu tử này khẩu khí thật là đủ lớn. Lúc này Thanh Hạ giận quá mà cười: quản ngươi là ôm tâm tư gì, hôm nay đã tới, vậy liền cho lão phu lưu lại đi. Oanh, hắn dậm chân mà ra, ánh mắt như dao, thân ảnh khô gầy tràn ngập bên trên một cỗ khí tức kinh khủng, vô hình sát cơ giống như thủy triều đem mảnh này thiên địa bao trùm. Ngay tại cùng một thời gian, có khác ba tên nửa bước vương giả cũng đứng ra, thần sắc bất thiện, từ khác nhau phương hướng hướng Lâm Tầm tới gần. Bọn hắn lộ ra rất cẩn thận cùng cẩn thận, cho rằng Lâm Tầm này đến tuyệt không phải là cố ý chịu chết, tất nhiên là có khác chuẩn bị ở sau. Cho nên lúc này dù cho là đối phó Lâm Tầm một cách động thiên cảnh thiếu niên, bọn hắn không những lộ ra rất cẩn thận, đồng thời nhất cử xuất động bốn vị nửa bước vương giả. Cách này như truyền đi, tuyệt đối sẽ sức lực chấn kinh một chỗ ánh mắt. Dùng bực này đội hình đi nhằm vào một cách động thiên cảnh thiếu niên, cách này tại dĩ vãng ai từng thấy chuyện thế này. Trên ngọn núi, Lâm Tầm lặng lặng mà nhìn xem, trong con ngươi mang theo một vòng dị sắc, nhưng trong lòng thì có chút bất mãn. Làm sao đến lúc này còn không thấy vu man bên trong vương giả hiện thân? Làm Lâm Tầm vừa nghĩ đến cái này, liền nghe oanh một tiếng, thiên địa ở giữa sinh ra đại động đãng, giống như phong lôi đang kích động, càng giống thần ma đang gào thét. Kia uy thế kinh khủng, làm cho toàn trường vu man cường giả cùng nhau biến sắc. Quả nhiên có âm mưu, Thanh Hạ cùng cái khác ba vị cùng nhau xuất kích nửa bước vương giả gần như đồng thời dừng bước, trong lòng cười lạnh, thật đúng là bị bọn hắn đoán đúng. Tiểu tử này có can đảm độc thân đến đây, quả nhiên là có khác chuẩn bị ở sau, chỉ là rất nhanh bọn hắn tựu biến sắc, cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Tầm mắt bên trong, một đạo màu đen ánh sáng giống như tuyệt thế sắc bén đao, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi độ bỗng nhiên bắn ra. Tư không bị xé nát, hóa thành loạn lưu, khoe khoang tài giỏi gai sắc tai gào thét. Mảnh này thiên địa đều lâm vào một loại băng diệt đại động đáng bên trong, tựa như một cái hộp bị một màn kia màu đen ánh sáng hung hăng xuyên thủng, nghiền nát, sắp sụp đổ cùng sụp đổ. Thật là đáng sợ, hoảng hốt chi gian, thậm chí có thể trông thấy tại chỗ rất xa địa phương hiện ra một đạo vĩ ngạn vô song thân ảnh, chân đạp nhật tinh thần, dương cung động càn khôn. Không thể nghi ngờ, một màn kia màu đen chỉ là một chi bị bắn ra thần tiễn, chỉ là bởi vì nó hung uy quá mức kinh khủng, đến mức tạo thành rất nhiều tràn ngập khí tức hủy diệt dị tượng xuất hiện không được. Thanh hạ các loại chờ một đám nửa bước vương giả cùng ở đây vô man cường giả, tại thời khắc này đều vong hồn đại mạo, bị triệt để chấn nhiếp, như rơi vào hầm băng. Tại bực này thao thiên hung uy dưới, bọn hắn đều căn bản không hứng nổi bất kỳ kháng cự nào, tránh né suy nghĩ cũng căn bản tựu ngăn không được. Đây là như thế nào một tiếng phảng phất như có thể kinh diễm tuổi thời quan, xuyên thủng vạn cổ thời không bích trướng, lệnh làm chư thiên tinh hà cũng vì đó ảm đạm cùng trầm luôn. Chỉ là để bọn hắn tất cả mọi người võng nhiên là, cái này một đạo màu đen thần tiễn lại không phải nhằm vào chúng ta, mà là tại trong hư không lói lên, tựu hướng bọn họ phương hướng sau lưng lao đi. Cái kia đáng sợ tuyệt luân độ cùng uy lực, vẹn vẹn chỉ là vạch phá hư không sinh ra thanh âm, tựu chấn động đến những cái kia vu man cường giả mắt nổi đom đóm, thần hồn chỉ muốn nứt khai, một trận khí huyết sôi trào. Nhưng bọn hắn không lo được những này, gần như không hẹn mà cùng, bọn hắn đều là nghiêng đầu qua. Như thế kinh diễm một tiếng, đến tột cùng muốn nhằm vào ai? Oanh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Làm những này vu man cường giả trong lòng vừa hiện hiện ý nghĩ này, chỉ thấy sau lưng tại chỗ rất xa địa phương sinh ra một đạo kinh khủng tiếng nổ. Nơi đó giống như thập vạn hỏa sơn bạo, phun ra liên tục ma cô hình dáng hừng hực khí lưu, xông lên thiên không, đem tầng mây đều trưng đi. Tư không như bị đốt thành màu đen lỗ thủng. Mà tại trận này kinh thế hãi tục bạo tạc bên trong, lại có một thân ảnh ở trong đó gào thét, thanh âm vang vọng thiên địa. Đó là một loại trước khi chết thê lương kêu to, lộ ra vô tận phẫn nộ, hoảng sợ cùng không cam lòng. Càng có một loại không nói ra được ngơ ngẩn, phảng phất như căn bản không nghĩ tới, hắn lại hồi sẽ cứ như vậy bị bắn giết. Thiên địa tại chấn động, khí lưu tán loạn, phi xa tàu thạch. Cho dù cách nhau cực xa cự ly, giữa sân những cái kia vu man cường giả vẫn như cũ cả kinh ngốc trệ tại kia, thất hồn lạc phách, hai cỗ rung động rung động, như muốn triệt để hỏng mất. Viêm không vương căn bản cũng không tất để suy đoán, những này vu man cường giả tựu nhận ra kia chết đi thân ảnh chính là hỏa man nhất mạch lão quái vật viêm không vương. Lúc trước tại tang lâm chi địa lúc, viêm không vương từng thân chịu trọng thương, nhưng dù sao nhặt về một cái mạng, đồng thời đi qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, thương thế của hắn đã khép lại hơn phân nửa. Chỉ là chưa từng nghĩ, hắn tránh thoát tang lâm chi địa bên trong sát kiếp, lại không trốn được cái này kinh khủng tuyệt luân một tiếng, bị một kích gạt bỏ tại chỗ. Bất kể như thế nào, cái này trung quy là một vị vương giả a, cứ như vậy chết toàn trường lặng ngắt như tờ, bị chấn nhiếp tại kia. Tựu liền Lâm Tầm cũng không khỏi chấn động trong lòng. Hắn tu hành đến nay cũng là gặp nhiều vương giả vẫn lạc tràng cảnh, có thể mỗi một lần nhìn thấy vẫn như cũ để hắn vô pháp bình tĩnh. Dù sao vương giả loại này kinh khủng tồn tại, vô luận là tại đế quốc vẫn là tại vu man nhất tục, đều là định hải thần châm cử phách tồn tại, số lượng thư thớt, giết một cái thiếu một cái. Có thể Lâm Tầm tính một cái, ném đi chết tại tang lâm chi địa bên trong kim phách vương không nói, Đoạn thời gian này bên trong, chỉ là Vu Man bên này sẽ chết rồi ba cái vương giả Thanh Hồn Vương, là bị Trường Tôn Liệt đánh giết, mà Kim Chiêu Thủy cùng trước mắt Viêm Không Vương thì là bị Triệu Tinh Giá đánh chết. Lập tức chết mất ba cái vương giả. Đôi này Vu Man trận doanh mà nói, tuyệt đối là một cái không kịp chuẩn bị trầm trọng đả kích, có lẽ cũng chỉ có dạng này mới có thể hóa giải đế quốc doanh địa trước mắt đối mặt hung hiểm thế cục. A giờ khắc này, Lâm Tầm triệt để minh bạch, cũng rốt cuộc ý thức được Triệu Tinh Giá vì sao muốn mượn dùng Vô Đế Linh Cung cùng Bích Lạc Chi Tiến. Mạch suy nghĩ có chút thẻ, canh thứ hai có thể sẽ hơi trễ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 75 chương 739 đến từ Vu Man cúi đầu tính mịt bầu không khí bên trong. Triệu Tinh Giá kia hiểu điệu thẳng thân ảnh hiện hiện mà ra. Nàng đôi mắt đẹp như hải hảo hãn thâm thúy, liếc nhìn toàn trường, một cỗ khó có thể hình dung uy áp cũng theo đó ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Thì huyết nữ vương làm nhận ra Triệu Tinh Giá thân phận, thanh hạ các loại chờ một đám Vu Man cường giả tâm triệt để chìm vào thung lũng, mặt như thổ sắc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Tầm sẽ như thế không có sợ hãi. Cũng rốt cuộc minh bạch vừa mũi tên kia vì sao có được như vậy kinh thế tuyệt diễm kinh khủng uy năng. Hết thầy đều là bởi vì cách này nữ nhân, một cách để Vu Man cường giả kiêng kỵ hơn ngàn năm lâu nguy hiểm nữ nhân, bọn hắn vững tin. Dù cho là đối kháng chính diện, Viêm Không Vương chỉ sợ đều khó có khả năng là nữ nhân này đối thủ. Trở về nói cho Cổ Chân Vương, ở sau đó một đoạn thời gian, phàm là có vương giả dám tiến về đế quốc doanh địa Dương Oai, vậy cũng đừng trách ta ăn miếng trả miếng vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Triệu Tinh Giá cũng không tiếp tục dương khai sát lục, mà là quẳng xuống câu nói này về sau, liền mang theo Lâm Tầm quay người mà đi. Một tiếng giết vương giả, sau đó quẳng xuống một câu, công thành lui thân. Thanh hạ bọn hắn nhìn xem Triệu Tinh Giá cùng Lâm Tầm rời đi, dần dần từng bước đi đến, nhưng không có một cái dám lên trước ngăn cản, thậm chí đều không dám nói chuyện. Bầu không khí lộ ra dị thường tính mịt cùng trầm mặc. Ngay tại cùng ngày, Vu Man doanh địa, một tòa trong lều vải, một vị mặt da thú, thân ảnh còng xuống, tóc thư thớt, lộ ra già nua vô cùng lão giả. Nghe tới đến từ Triệu Tinh Giá cảnh cáo lúc, hắn đồng dạng lộ ra rất trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới than khẽ, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Tốt một đôi hung uy tuyệt thế cung tiến, tốt một cái Triệu Tinh Giá trong trứng bồng. Còn ngồi Vu Man nhất tộc một loại nhân vật đứng đầu, kém nhất đều có nửa bước vương giả tu vi. Vương giả cảnh lão quái vật cũng không phải số ít. Chỉ là bọn hắn lúc này thần sắc đều là rất âm trầm. Nhất là nghe tới kia khô gầy lão giả than thở lúc, thần sắc của bọn hắn càng thêm âm trầm, đều nhanh chảy xuống nước tới. Trong vòng một ngày, Kim Man Vương giả Kim Chiêu Thủy bị giết, Hỏa Man Vương giả Viêm Không Vương bị giết, đồng thời đều là chết tại cùng một cách trong tay nữ nhân. Loại này đả kích nặng nề, trước kia nhưng từ chưa từng phát sinh qua. Ta vốn cho rằng đại đạo tai biến tiến đến trước đó, chúng ta có thể đủ nhân cơ hội này nhất cử diệt đi đế quốc trận doanh, hoàn thành mấy ngàn năm chưa từng hoàn thành sự tình. Ai có thể nghĩ lại có bực này biến số sinh ra. Lão giả thần sắc không buồn không vui, một đôi mắt mang theo tan không ra tang thương chi sắc, nói khẽ, quả thực có chút đáng tiếc. Có một vị vương giả nhíu mày, giận dữ lên tiếng, nếu không phải kia đột nhiên xuất hiện Lâm Thập Nhị cùng hắn cung tên trong tay, đâu có thể nào sẽ phát sinh bực này biến số. Đang ngồi một đám đại nhân vật nghe được Lâm Thập Nhị cái tên này, cũng đều nhíu nhíu mày, trong lòng bốc hơi bên trên một vòng sát cơ. Một thiếu niên mà thôi, lại tại hiện thân tại thí huyết chiến trường về sau, quấy đến khắp thiên phong vũ, làm cho bọn hắn sứt đầu mẻ trán, liên tiếp gặp được đả kích cùng ngăn trở. Cái này cũng lộ ra quá bất khả tư nghị, cũng quá để cho người ta tức giận. Phàn nàn thì có ít lời gì. Ngồi ở vị trí đầu lão giả tựa hồ nghĩ thoáng, lộ ra dị thường bình tĩnh, Từ khi Tang Lâm chi địa bên trong hàng lâm đại cơ duyên đến nay, tộc ta đã tổn thất 4 vị vương giả. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngài thật chẳng lẽ muốn cùng kia Triệu Tinh Giá thỏa hiệp? Đang ngồi đại nhân vật đều là giật mình. Nữ nhân này nguyên bản tựu thì sát thành tính, bây giờ lại tay cầm tuyệt thế chi bảo, lại cùng nàng đối nghịch. Chúng ta đem hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả. Lão giả run rẩy đứng dậy, còng lưng thân thể hướng doanh trướng đi ra ngoài, phân phó, từ hôm nay trở đi, hành quân lặng lẽ cùng địch ngưng chiến. Lúc nói chuyện, này người đã rời đi. Chỉ là, cứ việc này người đã rời đi, có thể lưu lại một câu kia nhẹ nhàng lời nói, lại giống như có thiên quân trọng, đặt ở trong doanh trướng mỗi một cái đại nhân vật trong lòng. Để bọn hắn nội tâm cứ việc đều là phiền muộn cùng phẫn uất vô cùng, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Bởi vì vị lão giả này chính là Cổ Chân Vương, một vị Vu Man trận doanh chúa tể cấp lão quái vật. Hắn tựu tựa như ý chỉ, không có người nào dám làm trái cái này một ngày. Thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giá ra tay bá đạo, giết hai vị Vu Man vương giả, bức bách Cổ Chân Vương không thể không đáp ứng ngưng chiến. Khi tin tức kia truyền về đế quốc 8 cái doanh địa, lập tức nhấc lên thao thiên oanh động, làm cho mỗi cái đế quốc tu giả đều là phấn chấn vô cùng, kích động mà vui sướng. Đoạn thời gian này, Vu Man đại quân liên tiếp xâm phạm, làm cho đế quốc trận doanh mưa gió tràn ngập, thế cuộc căng cứng mà kiềm chế, có thể nói là người người cảm thấy bất an. Ai cũng không thể không lo lắng, vạn nhất mở ra chiến tranh toàn diện, chỉ còn lại vật tư phải chăng có thể làm cho đế quốc doanh địa kiên trì đến cuối cùng? Có thể. Đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cái này làm sao không để cho người ta phấn chấn cùng vui sướng? Đế quốc trong doanh địa mấy ngày liên tiếp vẻ lo lắng cùng kiềm chế bầu không khí cũng là quét sạch sành sanh, một lần nữa trở nên náo nhiệt. Triệu tướng quân quá ghê gớm, một người nộ trảm Vu Man hai tên vương giả, bức bách Cổ Chân Vương cũng không thể không cúi đầu. Như vậy thần uy, đủ có thể cùng ngày đồng huy. Rất nhiều đế quốc tu giả đều đang vì Triệu Tinh Giá gieo họ, đối nàng sùng mộ thậm chí đến cuồng nhiệt vô cùng tình trạng. Theo ta được biết, Triệu tướng quân lần này có thể thắng ngay từ trận đầu, cũng may mà Lâm Thập Nhị công tử hết sức giúp đỡ. Còn có chuyện như thế không sợ nói cho các ngươi biết. Triệu tướng quân đánh giết kia hai tên Vu Man vương giả lúc, chỗ bằng vào liền là Lâm công tử trong tay kia một đôi cung tiến không tệ. Theo tiền tuyến thám tử tình báo truyền về, kia Cổ Chân Vương tựa hồ cũng cực kỳ kiêng kỵ cách này một đôi cung tiến, mới không thể không làm ra ngưng chiến quyết định. Thì ra là thế. Nói như vậy, lần này chi công cực khổ, cũng có Lâm công tử một phần đồng dạng. Liên quan tới Lâm Tầm hết sức giúp đỡ, khẳng khái cho mượn cung tiến sự tình cũng lan truyền nhanh chóng, nhất thời truyền là ca tụng. Đế quốc tu giả nhao nhao tán thưởng Lâm Tầm một lòng vì công, đại nghĩa chiếu xuân thu, tuyệt đối là chúng ta chi mẫu mực, đế quốc tướng sĩ chi điển hình. Mà khi Tần Sở nghe được tin tức này lúc, tức giận đến đều kém chút thổ huyết. Lúc trước hắn thế nhưng từng muốn mượn dùng Lâm Tầm chi cung tiến, nhưng khi đó Lâm Tầm có thể không chút do dự tựu cự tuyệt. Cái này mẹ hắn chỗ nào gọi một lòng vì công còn lớn hơn nghĩa chiếu xuân thu. Đế quốc tướng sĩ chi điển hình phi hắn chịu đựng nổi sao? Tần Sở càng nghĩ càng phiền muộn. Nhất là nghĩ đến chính mình lúc trước mượn bảo không thành, còn bị Triệu Tinh Giá cho hung hăng tính toán một chút, trong lòng của hắn càng thêm biệt khuất. Thế nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào biệt hỏa, hiện nay đế quốc trong doanh địa, Lâm Tầm danh tự tuyệt đối có thể nói là như mặt trời ban trưa, bị vô số tu giả chỗ tôn sùng cùng khen ngợi. Ngược lại là hắn Tần Sở, cũng không biết ai tiết lộ hắn từng cường ngạnh mượn dùng Lâm Tầm bảo vật sự tình, làm cho hắn sau lưng bị mắng máu chó phun đầy đầu, có tiếng xấu. Cái này khiến Tần Sở tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hận không thể giết sạch những cái kia ở sau lưng công kích cùng châm chọc hắn ra hỏa. Trở về số 7 doanh địa cùng ngày ban đêm, một tòa trong cung điện, Triệu Tinh Giã chuyên môn đem Lâm Tầm gọi vào trước người. Sau đó đem Vô Đế Linh Cung cùng Bích Lạc Chi tiến xuất ra. Thần sắc hiếm thấy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Nói. Cái này một đôi bảo vật có vấn đề lớn. Về sau nếu không đến nguy cơ sinh tử thời khắc. Tốt nhất đừng có lại vận dụng. Nếu không. Chắc chắn bị kỳ phản phệ thiên kiêu chiến kỷ 75 chương 740 thánh ẩm chi địa nghe đồn đi qua ta trong mấy ngày qua cảm giác cùng thăm dò. Chuôi này Vô Đế Linh Cung lai lịch nên cực kỳ không đơn giản. Tuy vô pháp biết được xuất từ ai chi thủ. Nhưng có thể xác định là. Cung này từng giết qua chân chính thánh nhân Triệu Tinh Giã rất nhanh liền cho ra một đáp án. Chỉ là đáp án này lại làm cho Lâm Tầm trong lòng giật mình. Giết qua chân chính thánh nhân cái này lộ ra quá mức kinh thế hãi tục. Thánh nhân. Tại Lâm Tầm trong ấn tượng cơ hồ là vô địch tồn tại. Có thể trích tinh đoạt. Có thể ngao du hư. Cùng vạn cổ đồng thọ. Cùng ngày đồng huy. Có thể lại nói Vô Đế Linh Cung từng thí qua thánh nhân. Loại kia lực rung động có thể nghĩ mãnh liệt cỡ nào. Cho dù là sớm đã xác nhận điểm này Triệu Tinh Giã. Thời khắc này thần sắc cũng hơi có chút gì dạng. Cái kết quả này xác thực quá mức kinh thế hãi tục. Liền nàng đến nay đều có chút vô pháp tưởng tượng. Cây cung này như thế nào có được như thế huyết tinh cùng chói mắt đi qua. Thí sát thánh người chỉ dựa vào điểm này đều có thể đủ lệnh làm thiên hạ vì đó kinh hãi. Nhất làm cho Triệu Tinh Giã cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Cây cung này từng giết qua không chỉ một thánh nhân cung này từng nhiễm thánh huyết. Gạt bỏ qua thánh nhân chi hồn. Đặt tại thượng cổ thời đại. Cũng được xưng tụng là tuyệt thế hung binh. Chỉ là. Bây giờ nó đã mài mòn nghiêm trọng. Trong đó ẩn tích hung tính cùng huyết tinh quá nhiều. Sớm muộn hồi sẽ triệt để tuôn ra tới. Triệu Tinh Giã thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhìn xem Lâm Tầm. Một khi sinh loại chuyện này. Chỉ dựa vào ngươi thực lực hôm nay. Chú định sẽ phải gánh chịu kỳ phản phệ. Hậu quả kia cũng nhất định là ngươi không thể thừa nhận Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Lúc trước hắn nhưng từ chưa từng dự liệu được Vô Đế Linh Cung lại vẫn tồn tại loại này tai họa ngầm. Phản phệ hắn nhìn không được hỏi. Đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ Triệu Tinh Giã một đôi mắt đẹp quét Lâm Tầm thoáng cái. Thuận miệng nói. Giết Kim Man Vương giả Kim Chiêu Thủy lúc. Cung này bên trong ẩn núp một tia hung tính lơ đãng tràn ra tới. Một tia mà thôi. Lại làm cho ta thần hồn gặp xung kích. Kém chút bị hắn cướp đi tâm trí. Mà tại giết Hỏa Man Viêm Không Vương lúc. Thì có một cỗ thánh nhân trước khi chết lưu lại oán niệm theo cung bên trong sông ra. Làm ta khí cơ gần như sụp đổ. Triệu Tinh Giã nói đến đây. Sắc mặt cũng hiện hiện một tia hiếm thấy kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Lúc ấy, nếu không phải nắm trong tay của ta một kiện trấn thủ thần hồn bí bảo, tại giết Tử Viêm Không Vương đồng thời, ta tất nhiên cũng sẽ bị cung này đánh tan thần hồn, chết tại chỗ. Ngôn từ mặc dù bình thản, Lâm Tầm lại là toàn thân cứng đờ, hít vào khí lạnh. Triệu Tinh Giã tuyệt đối là vương giả cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Coi như liền nàng đều liên tục hai lần đụng phải Vô Đế Linh Cung phản phệ. Đồng thời một lần so một lần hung hiểm. Thậm chí kém chút chết bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết. Vô Đế Linh Cung nội bộ ẩn tích hung lệ khí tức kinh khủng mực nào. Bất quá. Ngươi cũng không tất quá lo lắng. Tu vi càng mạnh. Vận dụng cung này lúc chỗ đụng phải phản phệ lại càng lớn. Ngươi đã cho đến bây giờ đều chưa từng đụng phải phản phệ vấn đề. Tự chứng minh trước mắt mà nói. Vô Đế Linh Cung cũng không có thể tổn thương đến ngươi. Triệu Tinh Giã tựa hồ đoán ra Lâm Tầm trong lòng lo lắng. Nói. Bất quá. Chờ sau này ngươi tu vi càng cao. Tựu càng cần thiết phải chú ý vấn đề này. Dù sao. Cái này trung quy là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Trừ phi Lâm Tầm trong lòng hơi động. Trừ phi cái gì trừ phi ngươi có thể tìm về cung này để lại mất khí linh. Khí linh không tệ. Tựa như bực này tuyệt thế chi bảo. Theo đản sinh một khắc này. Tất thai nghén ra thuộc về mình khải linh. Như vậy cũng tốt so với người thể xác có được linh hồn đồng dạng. Triệu Tinh Giã đôi mắt đẹp uyển chuyển. Lóe ra trí tuệ quang trạch. giống như loại bảo vật này cũng được xưng làm thông linh thánh bảo, bởi vì chỉ có nắm giữ thánh đạo pháp tắc thánh nhân mới có thể đúc thành ra loại bảo vật này. Khí linh thông linh thánh bảo Lâm Tầm thì thào, như có điều suy nghĩ. Ta đề nghị ngươi như về sau như tiến về cổ hoang vực giới tu hành, có cơ hội lời nói, có thể tiến về kia thần bí thánh ẩn chi địa Lạc Nhật Thang Cốc đi một lần. Triệu Tinh Giã bỗng nhiên cho ra một cách đề nghị. Lâm Tầm đối thánh ẩn chi địa thuyết pháp rất lạ lẫm, cũng không có cái gì xúc động. Nhưng khi nghe được Lạc Nhật Thang Cốc bốn chữ lúc, hắn lập tức tự giật mình. Hắn nhớ tới ban đầu ở Yên Hồn Hải chỗ sâu lúc, hắn từng tại tấn cấp động thiên trung cảnh thời điểm, dẫn động hoa khai bị ngạn thiên loại này thiên địa dị tượng. Kia bao la hùng vĩ mỹ lệ dị tượng, có thể nói là thế gian chi đại mỹ. Có thể lão cắp lại đối với cái này khinh thường. Từng nói thượng cổ thời đại có một chỗ thánh địa, tên gọi là Nhật Thang Cốc. Có kim ô thần cầm hóa thành đại nhật, hàng năm chiếm cứ trong đó, phóng xuất ra đủ để chiếu rọi chư thiên rực rỡ thần hà. Loại kia cảnh tượng mới có thể nói là thiên địa chi kỳ quan, tạo hóa chi thần tú. Lúc đó Lâm Tầm còn trong lòng còn có hoài nghi, cho rằng lão cáp lại là đang khoác lác. Có thể lại một lần theo Triệu Tinh Giã trong miệng nghe được Lạc Nhật Thang Cốc cái tên này lúc, Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, cái này lão cáp trong miệng cái gọi là thượng cổ thời đại thánh địa, thế mà thật tồn tại, còn nhớ rõ vận dụng cung này lúc sinh ra dị tượng sao. Đại nhật rơi xuống tại Thanh Minh, kim ô đề huyết tại Bích Hải. Có này ta dám xác định, cung này từng giết qua kim ô nhất mạch bên trong thánh nhân. Triệu Tinh Giã phân tích nói, muốn biết cung này khí linh đến tột cùng thất lạc ở nơi nào, Lạc Nhật Thang Cốc không thể nghi ngờ là đáng giá nhất đi một chuyến địa phương. Nơi đó từng là thượng cổ kim ô nhất mạch xào huyệt, cho dù là bây giờ, trong đó vẫn như cũ cất giấu rất nhiều vô giải bí mật. Lâm Tầm nghiêm túc gật đầu, một mực nhớ kỹ. Nếu có thể tìm về khí linh, không chỉ có thể trấn áp cung này bao hàm tích hung tính, đồng thời đủ có thể khiến cung này khôi phục trước kia một phần thần uy. Triệu Tinh Giã tinh tế thon dài trắng nón ngón tay vuốt ve tại vô đế linh cung bên trên. Khom lưng có từng khỏa trắng muốt khô lâu kiến trúc, dị thường dữ tợn. Có thể hết lần này tới lần khác địa, lại không khiến người ta tim đập nhanh, ngược lại cho người ta một loại thần thánh hương vị. Triệu Tinh Giã nhìn không được ra cảm khái. Nhìn một cách những này bạch cốt khô lâu, ta cũng hoài nghi cây cung này là bởi từng khỏa thánh nhân xương đầu chỗ kiến trúc. Cái suy đoán này dọa Lâm Tầm nhảy một cái. Thánh nhân xương đầu a, cây cung này khoảng chừng 18 khỏa trắng muốt đầu lâu. Như Triệu Tinh Giã chỗ phỏng đoán là thật, chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ là kiến trúc cây cung này thân đều dùng 18 vị thánh nhân xương đầu, cái này quá mức làm người nghe kinh hãi. Sau đó Triệu Tinh Giã đem vô đế linh cung thận trọng trả lại cho Lâm Tầm, sau đó lại lấy ra kia bích lạc chi tiến, nói: còn như tiến này, ta ngược lại thật ra nhận ra, chính là thượng cổ đại nghệ bộ lạc 9 mũi tên thần một trong. Cái này 9 mũi tên thần phân biệt tên là Bích Lạc, Hoàng Tuyển, Thượng Tả, Mạc Ly, Khúc Nha, Cát Quang, Phiến Vũ, Hồn Hề, Vô Tồi. Mỗi một mũi tên đều là mỗi người đều mang huyền diệu, có được hồ tưởng tượng kinh khủng thần uy. Thế sở đều biết, thượng cổ đại nghệ bộ lạc bên trong tộc nhân, mỗi một cách đều là thần tiến thủ, có được cực kỳ huy hoàng quá khứ, danh chấn thượng cổ. Mà cách này 9 mũi tên thần có thể trở thành hắn chấn tộc chí bảo, lai lịch tự nhiên không đơn giản. Đáng tiếc là Bích Lạc tiến cùng Hoàng Tuyển tiến chính là một đôi hỗ trợ lẫn nhau song tử tiến. Bọn chúng cùng khiên hồn cung cùng một chỗ phối hợp sử dụng, mới có thể vung ra lớn nhất uy năng. Nghe tới cái này, Lâm Tầm không nhịn được ngơ ngác. Nguyên bản hắn coi là vô đế linh cung cùng Bích Lạc chi tiến chi gian đã tồn tại một loại nào đó hô ứng cùng liên hệ. Như vậy hai cái này tất nhiên là hỗ trợ lẫn nhau. Cũng không có từng muốn, Sự thật lại là dạng này thì ra là thế. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Chính mình trước kia suy nghĩ nhiều. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chính mình cầm vô đế linh cung tiến vào thí huyết chiến trường. Lại đột nhiên tìm ra một chi tới hỗ trợ lẫn nhau thần tiễn. Hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Bất quá. Vô đế linh cung hẳn là so khiên hồn cung mạnh hơn. Nếu không. Bích lạc chi tiến cho dù bây giờ đã tổn thất nghiêm trọng. Cũng đoạn không thể lại bị dễ dàng như vậy hàng phục. Triệu tinh giá không hổ là một vị trác tuyệt vương giả cấp tồn tại. Nàng giải rác một phen. Tự cẩn thận thăm dò suy đoán ra rất nhiều Lâm Tầm không biết đồ vật. Để Lâm Tầm nghĩ không phục đều không được. Nhớ kỹ. Về sau tiến vào cổ hoang vực giới. Không đến thời khắc mấu chốt. Không muốn ngông cuồng vận dụng vô đế linh cung. Nơi đó cao nhân quá nhiều. Một khi hiện cung này thần diệu. Chú định sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền phức. Đêm khuya, làm Lâm Tầm từ biệt lúc Triệu Tinh Giá lại một lần tiến hành nhắc nhở, để Lâm Tầm không nhịn được nghiêm nghị. Gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Lâm Tầm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Theo Vu Man trận doanh hành quân lặng lẽ, tiến hành ngưng chiến. Ở sau đó thời kỳ, quả thực để đế quốc trận doanh nhẹ nhõm không ít. Số 7 trong doanh địa, không có sự tình khẩn yếu. Vô luận là ai, đều không muốn lại mạo muội ra ngoài. Đều đã ngưng chiến, lại thêm vật tư căng thẳng, còn thừa không nhiều. Tại dưới bực này tình huống, tự nhiên không có khả năng lại đi chủ động gây chuyện sinh sự. Loại này yên tĩnh khó được mà ôn hòa bầu không khí, ngược lại làm cho Lâm Tầm hơi có chút không thích ứng. Bất quá, hắn thật cũng không nhàn rỗi. Trong mỗi ngày loại trừ chuyên cần vũ đạo, liền là tiến về quân giới chỗ, giúp một chút tu giả luyện chế hoặc là tu bổ vũ khí. Thỉnh thoảng có nhàn hạ, tìm đến Lư Văn Đình, A Bích, Ngôn Phong nhóm bằng hữu cùng một chỗ uống rượu tụ hội. Chỉ là mỗi khi tụ hội lúc, Lâm Tầm tựu không chịu được sẽ nghĩ lên đã chết đi Lão Hoàng cùng Hồ Thông. Trong lòng khó tránh khỏi lại có chút ít xa xút. Hắn rất bình thản. Có đôi khi Lâm Tầm thực sự buồn bực đến hoảng, tự một mình rời đi doanh địa, tại thí huyết chiến trường bên trong đi dạo. Mảnh thế giới này vĩnh viễn là một bộ u ám, âm trầm, hung hiểm mà hoang vu cảnh tượng. Cho dù trên chiến trường đã không có địch nhân, vẫn như trước cất giấu rất nhiều thiên tai cùng nguy hiểm. Bất quá Lâm Tầm đã sớm quen thuộc nơi này hết thảy. Cũng là không giống lúc trước lần thứ nhất đến đây lúc như vậy khẩn trương cùng nơm nớp lo sợ. Cũng có mấy lần tại trải qua tang lâm chi địa lúc. Lâm Tầm nhìn không được hồi sẽ đứng yên đứng xa nhìn một phen. Sẽ nghĩ lên kia một gốc rồng lớn nguy nga băng tuyết thánh thụ. Nhớ tới một con kia có được nguyện thiên hạ sinh linh đều có thể thành thánh nguyện cảnh kim thiền. Cũng sẽ nhớ tới một con kia thanh âm trong sáng ôn nhuận. Khí thế lại lăng nhiên trùng tiêu huyết sắc phi nga. Cùng một con kia một tiếng thanh minh đồng cửu thiên bạch thiền. Đúng. Còn có kia từng nhìn thoáng qua cử đại màu xanh giao long. Kia đồng dạng cũng là một tôn đặc chân thánh đạo sinh linh khủng bố. Còn có kia một tòa hiển hiện thế gian thần bí đạo cung. Nó sừng sững thiên địa ở giữa. Vẹn vẹn bậc thang tựu có 9999 tầng. Tựa như thang lên trời nó từng bốc hơi lên chiếu sáng thiên không thánh quang. Đem kia phiến thiên địa đều nhiễm lên một tầng rộng lớn huy hoàng thần thánh khí vận. Dị tượng khoáng thế vô lượng. Dạng này một tòa thần bí không cũng biết đạo cung bên trong. Đến tột cùng cất giấu cái gì, tại sao lại hấp dẫn nhiều như vậy thánh đạo sinh linh tranh nhau tiến về. Không tiếc vì thế bảo kịch liệt xung đột đấm máu Lâm Tầm không biết. Tang lâm chi địa cùng dĩ vãng trở nên hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn bị nồng đậm huyết sắc sương mù bao trùm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tại dưới bực này tình huống, Lâm Tầm căn bản cũng không dám vượt lôi trì một bước. Nhưng Lâm Tầm xác định, có lẽ làm đại đạo tai biến tiến đến lúc, những cái kia ẩn núp tại tang lâm chi địa bên trong sinh linh khủng bố, chú định sẽ không tình nguyện tịch mịch mà hoành không xuất thí. Thời gian qua mau, thời quan như thoi đưa. Trong bất chi bất giác, mở ra thông hướng đế quốc thông đạo thời gian đã lặng yên tiến đến thiên kiêu chiến kỷ 75 chương 741. Người mặc dù trở lại uy danh vẫn còn ông số 7 trong doanh địa vị trí. Một tòa yên lặng đã lâu cổ lão truyền tống đại trận bị khởi động. Phóng xuất ra chấn động tối tăm ba động. Lâm Tầm gánh vác bọc hành lý, cùng một đám đế quốc tu giả đứng yên hắn trước, lặng lặng chờ. Muốn rời đi. Nhớ tới theo tiến vào thí huyết chiến trường đến trải qua hết thảy, Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Về sau, khẳng định là muốn trở về nhìn một chút Lâm công tử. Bảo trọng nơi xa. Rất nhiều đế quốc tướng sĩ tại tiến đưa. Từng cách đều là rất không bỏ. Lâm tông sư, về sau có cơ hội, nhất định muốn trở lại thăm một chút chúng ta à. Quân giới chỗ một đám linh văn sư, cũng tại ưng đại sư dẫn đầu dưới, cùng một chỗ đến đây là Lâm Tầm tiến biệt. Ha ha ha. Mạc sầu tiền lộ vô chi kỷ. Thiên hạ thủy nhân bất thức quân lão đệ. Chờ ta lúc nào chán ghét phía trên chiến trường này sinh hoạt. Liền trở về tìm ngươi cùng một chỗ uống rượu. Lư Văn Đình cười to. Đem một bình liệt tửu nâng ly một phen. Sau đó đưa cho Lâm Tầm. Về sau đại đạo tranh phong chi đồ bên trên. Chú định sẽ có Lâm Huyên để ngươi nhất tịch chi địa. Chỉ hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Trong ngày thường trầm mặc ít nói Ngôn Phong cũng tại thời khắc này lên tiếng, nghiêm túc nhìn xem Lâm Tầm. Lâm Tầm ánh mắt theo mọi người gương mặt bên trên từng cách đảo qua. Trong lòng ấm áp dễ chịu. Những người này đều là cùng mình đồng cam cộng khổ qua. Sánh vai tác chiến qua chỉ là. Làm Lâm Tầm ánh mắt cuối cùng nhìn về phía xa xa Trường Tôn Liệt lúc. Cái sau lại một mặt không kiên nhẫn. Phất tay đuổi rồi tựa như. Kêu lên. Xéo đi nhanh lên đi. Đừng có lại đến gieo họa lão tử. Từ lúc ngươi xuất hiện. Lão tử đầu đều so trước kia lớn hơn một vòng. Mọi người nhất thời cười vang. Lâm Tầm cũng không khỏi có chút xấu hổ, chợt cũng không nhìn được cười. Truyền tống đại trận đã mở ra. Không thể lại trì hoãn thời gian. Đến từ đế quốc tiếp tế vật tư cùng mới điều khiển phái tới tướng sĩ. Đều cần trải qua cái lối đi này đến truyền tống. Chư vị. Cáo từ Lâm Tầm ôm quyền. Hướng bốn chắp tay. Mà song cùng một đám giống như hắn sẽ trở về đế quốc tu giả cùng một chỗ bước vào trong truyền tống trận. Cáo từ nơi xa mọi người cùng nhau chắp tay. Cuối cùng muốn phân biệt. Lần tiếp theo gặp nhau cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Có lẽ về sau cũng căn bản lại không còn cơ hội gặp lại. Cái này khiến rất nhiều tu giả tâm tình đều có chút ít đổ đắc hoàng. Chính là bởi vì tại thí huyết chiến trường bên trong gặp nhiều sinh tử. Ly biệt. Mới càng minh bạch ly khác ý nghĩa tựu liền Trường Tôn Liệt khóe môi đều nhuyễn động thoáng cái. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng. Hắn chỉ là im lặng hung hăng phất phất tay. A biết đâu làm truyền tống trận vận hành một cái chớp mắt. Lâm Tầm cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy A biết thân ảnh. Không nhìn được có chút kinh ngạc. Cũng đúng y theo tính cách của nàng khẳng định cũng không nguyện đến đây đưa tiễn. Cùng này đồng thời. Tại trong doanh địa một tòa trong nhà đá. A biết ngồi một mình ở kia. Hai tay mười ngón xoắn cùng một chỗ. Ngực chập trùng bất định. Hình như có chút ít đứng ngồi không yên. Ngoài cửa sổ. Xa xa truyền đến trận trận tiến biệt thanh âm. Quanh quẩn không ngớt. Cái này khiến A Bích trong lòng càng thêm có chút luống cuống. Rất dãy rua. Đến cùng muốn hay không đi gặp hắn một lần cuối. A Bích hàm răng cắn môi. Cuối cùng hung hăng dậm chân một cái. Đứng dậy giống như một trận gió đồng dạng xông ra phòng ốt. Chỉ là làm nàng xông ra cửa phòng thời điểm truyền tống đại trận nơi đó sớm đã trống rỗng, không có kia một thân ảnh. Đã đi rồi sao? A Bích toàn thân một trận lay động, nội tâm dâng lên thật sâu thất lạc. Tiểu Bạch Kiểm, về sau phải nhớ đến đừng có lại dạng này đối với nữ nhân tốt. Các nàng dễ dàng bị cảm động. Hội sẽ niệm tình ngươi tốt. Muốn quên ngươi coi như quá khó khăn hồi lâu. A Bích mới tự lẩm bẩm một hàng thanh lệ im lặng lăn xuống khuôn mặt. Cái này một ngày. Thí huyết chiến trường mở ra thông hướng đế quốc thông đạo. Đế quốc tám tòa trong doanh địa. Đều là đang tiến hành ly biệt từng màn. Đồng dạng cũng có gương mặt mới, mới đế quốc tướng sĩ bị liên tục không ngừng chỗ đưa vào thí huyết chiến trường bên trong. Một đời người mới thay người cũ. Hàng năm đóng giữ tại đế quốc tuyến đầu trên chiến trường. Địch nhân không chết. Chinh chiến không chỉ đám thái điểu. Nhìn thấy không? Đây là quân công bảng danh sách có thể đem danh tự xếp vào kỳ thượng. Đều là chúng ta trong doanh địa tiếng tăm lừng lấy nhân vật. Cái này một phần bảng danh sách. Đại biểu cho vô thượng vinh dự. Nhưng các ngươi càng hẳn là minh bạch. Cái này mỗi một cái vinh dự phía sau. Đều là nương theo lấy vô tận huyết cùng nước mắt một cái lão binh mang theo một đám mới tới đế quốc tu giả. Ngay tại quan sát trong quân doanh quân công bảng danh sách. Lâm Thập Nhị là ai, hắn lại có thể bằng vào động thiên cảnh tu vi. Đứng hàng quân công bảng vị thứ ba, cái này không phải là thật sao? Một đạo kinh hô vang lên. Một đám người mới đều bị hấp dẫn. Sau đó cũng đều xôn xao. Có chút khó có thể tin. Kia quân công bảng 100 người đứng đầu tu giả gần như đồng phục đều là diễn luân cảnh nhân vật đứng đầu. Mà kia quân công bảng 10 hạng đầu tu giả. 9 cái đều là nửa bước vương giả cấp thế hệ trước đại nhân vật. Duy chỉ có một cái tên là Lâm Thập Nhị danh tự lộ ra rất khác loại. Cũng quá mức đáng chú ý. Bởi vì hắn là một cái duy nhất dùng động thiên cảnh tu vi. Đưa thân quân công bảng 10 vị trí đầu ghế. Đồng thời đứng hàng để tam chi vị tu giả nhìn xem một đám lính mới trên mặt kinh ngạc biểu lộ. Lão binh xùy một tiếng bật cười. Những tân binh này thật đúng là không kiến thức a. Chợt. Hắn vội ho một tiếng. Ung dung nói ra. Nhớ kỹ. Không muốn bắt các ngươi ánh mắt đi cân nhắc Lâm Thập Nhị đại nhân. Hắn cùng các ngươi chỗ nhận biết động thiên cảnh cường giả hoàn toàn không giống. Nếu nói liên quan tới hắn truyền kỳ kinh lịch, nói đúng là bên trên một ngày một đêm cũng nói không hết. Ta chỉ nói cho các ngươi. Lão binh thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cuồng nhiệt, càng có một loại cùng có viên nhiên cảm giác tự hào. Một đám tân binh nguyên bản có chút bán tín bán nghi, có thể nghe được cuối cùng cũng triệt để bị hấp dẫn, cảm xúc chập trùng. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một thiếu niên thiên kiêu lóa mắt hình tượng. Hồi lâu, lão binh lúc này mới lời nói xoay chuyển. Tốt, trước tiên là nói về đến nơi đây. Về sau các ngươi có là thế gian giải Lâm Thập Nhị đại nhân quá khứ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi quân giới chỗ. À, đúng, quên nói cho các ngươi biết. Lâm Thập Nhị đại nhân còn là một vị linh văn tông sư. Có phải hay không cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, ha ha ha. Các ngươi mẹ nhà hắn thế mà trợn tròn mắt. Thật sự là chưa thấy qua việc đời. Một bên mang theo một đám tân binh tiến lên. Lão binh một bên cười to. Đương nhiên. Cũng vô ác ý. Bởi vì lúc trước hắn lần thứ nhất biết được những này lúc. Bộ dáng kia so những tân binh này càng không chịu nổi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Lâm Thập Nhị, ta nhất định sẽ đánh vỡ ngươi chỗ sáng lập ghi chép. Thay thế ngươi tại quân công trên bảng vị trí tân binh bên trong. Chỉ có một cái thon gầy thiếu niên tại quay đầu. Con ngươi nhìn về phía dần dần đi xa quân công trên bảng. Sắc mặt mang theo một vòng trước nay chưa từng có kiên định. Thiếu niên tên là Diệp Phàm, một cái rất không tệ danh tự. Tại đế quốc rất nhiều người viết tiểu thuyết giảng truyền kỳ cố sự bên trong. Chuyện xưa nhân vật chính rất nhiều đều gọi Diệp Phàm. Cách này một ngày Vu Man trận doanh. Cùng đế quốc trận doanh đồng dạng. Bổ sung rất nhiều tân binh. Đại nhân. Cách này Lâm Thập Nhị là ai? Lại xếp tại huyết bảng lệnh truy nã vị thứ ba. Hắn một cách động thiên cảnh thiếu niên mà thôi. Cũng không tránh khỏi đánh giá quá cao. Hắn đi hoang đường cái này Lâm Thập Nhị tính là thứ gì. Cũng xứng bị chúng ta Vu Man nhất tộc coi trọng như vậy. Cùng cảnh giác khi thấy huyết bảng trong lệnh truy nã danh tự. Một đám tân binh lập tức giống như sôi trào. Nhao nhao biểu thị oán giận cùng khinh thường. Dẫn đầu tân binh một vị Vu Man cường giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Âm tình bất định. Nửa ngày mới nghiến răng nghiến lời gầm thét lên. Hết thảy cho lão tử ngậm miệng. Một đám tân binh câm như hến. Kia Vu Man cường giả xanh mặt, chỉ vào huyết bảng trong lệnh truy nã Lâm Thập Nhị danh tự, gằn từng chữ một: các ngươi đều muốn nhớ ký cái tên này, hắn cho chúng ta Vu Man nhất tộc mang đến vô tận sỉ nhục, là tộc ta nhất định phải diệt trừ một địch nhân. Một đám tân binh lập tức ý thức được, cái này tên là Lâm Thập Nhị nhân tộc thiếu niên tất nhiên không đơn giản. Kia Vu Man cường giả cuối cùng vẫn không có giải thích Lâm Tầm từng làm ra một ít chuyện, bởi vì vậy quá mức sỉ nhục, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, hội sẽ đả kích nghiêm trọng đến những tân binh này sĩ khí. Về sau các ngươi tự minh bạch cái tên này đại biểu ý nghĩa. Cuối cùng vị này Vu Man cường giả thở dài một tiếng quay người mà đi. Lâm Thập Nhị, cái này ma thần đồng dạng thiếu niên, nghe nói ngay tại hôm nay tự muốn rời đi, có thể hắn cho Vu Man trận doanh mang đến ác liệt ảnh hưởng, nhất định là nhất thời vô pháp xóa đi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lâm Tầm cứ việc chỉ ở thí huyết chiến trường chinh chiến thời gian nửa năm, nhưng tại nửa năm này bên trong, hắn lại giống như một viên sao trổi quật khởi mạnh mẽ, trở thành danh chấn thí huyết chiến trường một viên quang mang vạn trượng minh tinh. Phát sinh ở trên người hắn sự tình liền như là kỳ tích, tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Muốn xóa đi hắn lưu lại lực ảnh hưởng, căn bản không phải tùy tiện liền có thể làm được. Bất quá, đây hết thảy đều cùng bây giờ Lâm Tầm không quan hệ. Đế quốc Cự Khuyết Thành, làm bảo vệ tử cấm thành phụ thuộc thành trì một trong, Cự Khuyết Thành hàng năm trú đóng đế quốc tinh nhuệ nhất đại quân, bởi đế bộ trực tiếp quản hạt cùng thống ngự. Cự Khuyết Thành tây nam khu vực trú đóng một tòa chiếm diện tích chừng thiên mẫu chi địa quân doanh. Cái này một ngày, nương theo lấy một tiếng kịch liệt chấn động tiếng oanh minh, một tòa thông hướng thí huyết chiến trường truyền tống thông đạo bị khởi động. Truyền tống đại trận phù cận, một đám đế quốc tướng quân trang nghiêm mà đứng, bọn hắn từng cách uy nghiêm như biển, làm cho nguyên bản tự yên tĩnh bầu không khí càng thêm ra hơn một cỗ làm người sợ hãi trang túc hương vị. Ông truyền tống thông đạo triệt để mở ra, nương theo lấy tối tăm oanh minh, từng đạo đế quốc tu giả thân ảnh theo trong thông đạo nối đuôi nhau đi ra. Lập tức toàn trường oanh động, một đám đế quốc tướng quân cũng đều án buông lỏng một hơi. Thông đạo an toàn mở ra, có đế quốc tướng sĩ bình yên theo trong chiến trường trở về. Cách này không thể nghi ngờ cho thấy thí huyết chiến trường bên trong thế cuộc coi như không tệ. Lâm Tầm cũng ở trong đó, làm theo trong truyền tống trận đi ra, nhìn xem đỉnh đầu lam thiên không, trắng noãn đám mây, hô hấp lấy trong không khí mang theo một tia mỏng manh linh khí. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Thí huyết chiến trường bên trong, linh khí khô kiệt, hoang vu mà không có sinh cơ, khắp nơi tràn ngập âm u, giết chóc, hung hiểm hương vị. Bây giờ quay về trong đế quốc, trở lại cách này quen thuộc thiên địa ở giữa, cho dù ai chỉ sợ đều không thể không sinh lòng cảm khái. Trở về Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm trọc khí, trong lòng dâng lên một vòng mãnh liệt xúc động. Hắn muốn về nhà, hồi trở lại Tẩy Tâm Phong. Mặc dù rời đi nửa năm, lại giống như trải qua một đoạn dài rằng giặc tuổi thay đổi. Mà tại nửa năm này bên trong, Tẩy Tâm Phong bên trên những cái kia thân bằng hảo hữu trôi qua vừa vặn rất tốt nơi xa. Một đạo thân ảnh quen thuộc nhanh chân đi đến, người không tới, đã phóng khoáng cười ha hà, hoan nghênh trở về. A Thiên Kiêu Chiến Kỷ 75 chương 742 Thông Thiên Kiếm Tông. Người tới, người tới chính là Triệu Thái Lai. Hắn cười tủm tỉm tiến lên, cho Lâm Tầm tới cái nhiệt tình ôm. Sau đó cười nói, ta đã nghe nói ngươi tại thí huyết chiến trường làm được rất xinh đẹp. Bảo Tinh Miên Cư Độc Tẩu nói, tiền cơm không sai biệt lắm trả hết. Lâm Tầm liếc mắt, ta còn tưởng rằng ngươi là tới đón tiếp của ta, chưa từng nghĩ một lòng lo lắng đều là thiếu tiền cơm. Triệu Thái Lai cười ha ha, nắm ở Lâm Tầm bả vai tựu hướng nơi xa đi đến. Đi, rời đi trước cái này chim địa phương, nếu không đợi chút nữa ngươi khẳng định đi không được. Lâm Tầm kinh ngạc nói, đây là vì sao? Triệu Thái Lai thuận miệng nói, Ai bảo ngươi tại thí huyết chiến trường huyên náo quá vui mừng, khiến cho quân bộ một chút lão gia hỏa đều để mắt tới ngươi, muốn đem ngươi lưu tại quân bộ làm việc. Lâm Tầm lập tức tựu bước nhanh hơn. Nói đùa, hắn mới từ trên chiến trường trở về, ra cũng còn không có hồi trở lại, đâu có thể nào có tâm tư lưu tại đế bộ. Moa nó, làm sao không thấy Lâm Thập Nhị người đâu? Ngay tại Lâm Tầm cùng Triệu Thái Lai vừa rời đi không bao lâu, một đạo thô kệch tiếng gầm gừ tựu ầm ầm vang vọng mảnh này doanh địa. Lão Đinh, ngươi mẹ hắn loạn ồn ào cái gì, liền là tìm tới Lâm Thập Nhị. Tiểu tử này cũng không thể đi theo ngươi. Giống như hắn loại này hạt giống tốt, chỉ có tại ta Hắc Long trong quân mới có thể ra đầu người địa phương. Thả ngươi mỗ mỗ cái sắm, Hắc Long quân là cái lông, ta đế quốc huyết lang quân mới là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kia Lâm Thập Nhị liền là đi, cũng phải đi ta huyết lang quân tốt tốt. Các ngươi chớ ồn ào, ta Sắc Vi quân đoàn đều không có mở miệng. Các ngươi tranh cái gì sức lực, có ý tứ sao? Toàn bộ trong doanh địa vang lên một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản thần sắc trang túc, uy nghiêm như biển đế quốc các tướng quân, giờ phút này lại tranh chấp đến túi bụi, mặt đỏ tía tai. Sở hữu đế quốc tướng sĩ đều là ngạc nhiên. Hôm nay vốn là nghênh đón thí huyết chiến trường tướng sĩ khải hoàn thời gian, đợi chút nữa còn được đủ một trận tiệc ăn mừng. Có thể làm sao? Trong doanh địa những cái kia lão tướng quân bọn họ ngược lại vì một cái Lâm Thập Nhị cãi vã ra hỏa này chẳng lẽ có cái gì khác biệt? Rất nhanh, tựu có người đem Lâm Tầm tại thí huyết chiến trường bên trong sáng tạo từng cái chói lọi chiến tích nói ra. Lập tức liền để toàn trường giật mình, oanh động lên. Trách không được những cái kia lão tướng quân bọn họ sẽ như thế không để ý dáng vẻ chỗ tranh đoạt lấy muốn lưu lại kia Lâm Thập Nhị. Nguyên lai, cái này đúng là một vị nghịch thiên nhân vật hung ác. Như Lâm Tầm nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ âm thầm may mắn sớm đi theo Triệu Thái Lai rời đi. Nếu không dựa theo loại này tư thế, hắn hôm nay nếu không đáp ứng lưu tại một vị nào đó lão tướng quân dưới trướng, tuyệt đối vô pháp rời đi một bước a. Đúng, Lâm Thập Nhị tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Vì sao tại hắn tiến về thí huyết chiến trường trước đó không từng nghe nói qua? Bỗng nhiên một vị cần bạc trắng lão tướng quân ra nghi vấn. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày mới có một cái khí tức cực kỳ điêu luyện trung niên tướng quân nói ra. Nửa năm trước là Triệu Thái Lai đưa người này tiến về thí huyết chiến trường. Nếu ta phỏng đoán không tệ, hắn liền là Lâm Tầm. Lâm Tầm chẳng lẽ là đúng? Liền là Tẩy Tâm Phong Lâm gia chi chủ Lâm Tầm. Nguyên lai là hắn. Toàn trường giật mình, chợt từng cái tướng sĩ đều là sinh lòng chấn động. Nửa năm trước Lâm Tầm danh tự tựu sớm đã vang vọng Tử Cấm Thành thiên không phía trên, bị thiên hạ chỗ biết rõ. Bây giờ hắn không ngờ tại thí huyết chiến trường bên trong sáng lập ra nhiều như vậy chói lọi chú mục chiến tích, cái này lộ ra quá kinh người. Công tử thế vô song, quan cách mãn kinh hoa. Hắc, lão tử trước kia đối cái này khen ngợi còn có chút xem thường, nhưng lại cũng không thể không cảm khái một câu. Hậu sinh khả ấy a, vị kia Bạch Thương Thương lão tướng quân cảm khái lên tiếng, gây nên ở đây một trận cộng minh. Đúng vậy a, trước kia Lâm Tầm chỉ là tại Tử Cấm Thành bên trong thanh danh vang dội, thuộc về tại đế quốc địa bàn bên trên dương danh dương oai. Có thể hắn đã đem tự thân uy danh xa xa truyền bá tại thí huyết chiến trường, để Vu Man nhất tộc cũng vì đó kinh hãi. Nguyên bản ta là dự định cùng ngươi hào hào uống một chén rượu, nhưng lại có một kiện sự tình khẩn yếu nhất định phải nói cho ngươi. Rời đi Cử Khuyết Thành, trở về Tử Cấm Thành trên đường, Triệu Thái Lai than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày hiếm thấy mang lên một vòng vẻ lo lắng. Chuyện gì? Lâm Tầm hỏi. Hai người giờ phút này đang ngồi ở một chiếc bảo thuyền bên trên, lao vùng vụt tại Thanh Minh phía dưới. Ngay tại vài ngày trước, cổ hoang vực giới Thông Thiên Kiếm Tông bên trong một vị trưởng lão xuất lính một đám truyền nhân hàng lâm trong đế quốc, một câu liền để Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên nhíu lại. Thông Thiên Kiếm Tông hắn đối với danh tự này quá quen thuộc. Bởi vì năm đó sát hại Lâm gia dòng chính nhất mạch cửu nhân Vân Khánh Bạch. Liền đến từ Thông Thiên Kiếm Tông. Có thể nói, Lâm Tầm sở dĩ khăng khăng muốn đi trước cổ hoang vực giới. Vì cha mẹ thân hữu báo thù là trọng yếu nhất một nguyên nhân mà cửu nhân. Liền là Vân Khánh Bạch bọn hắn tới làm cái gì? Lâm Tầm trầm mặt một lát hỏi. Bên ngoài, bọn hắn mục đích rất đơn giản. Là vì bị giáng chức trích cửu hoàng tử mà đến. Muốn dẫn cửu hoàng tử tiến về cổ hoang vực giới tu hành. Triệu Thái Lai kiên nhẫn giải thích. Ngươi cũng biết, cửu hoàng tử ông ngoại chính là Thông Thiên Kiếm Tông bên trong một vị thực quyền trưởng lão. Bọn hắn nghe nói cửu hoàng tử tao ngộ về sau, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Tầm gật đầu. Hắn tin tưởng trong đó nhân quả. Hơn 10 năm trước, chính là bởi vì cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chân cùng mẫu thân được sung tiết lộ tin tức, để Thông Thiên Kiếm Tông truyền nhân Vân Khánh Bạch biết rõ. Vừa mới xuất sinh không lâu Lâm Tầm thể nội, trời sinh có được đại uyên thôn không thiên phú. Lại sau đó, Vân Khánh Bạch vì truy cầu cái gọi là hoàn mỹ đại đạo, lẻ loi một mình hàng Lâm đế quốc, giết vào Lâm gia. Tại một đêm chi gian sát hại Lâm gia dòng chính tộc nhân, cũng đào đi còn tại trong tã lót Lâm Tầm thể nội một đoạn bản nguyên linh mạch. Về sau, việc này gây nên hiện nay đại đế tức giận, đem được dung quý phi chi vị phế bỏ đi. Bất quá, trở ngại Thông Thiên Kiếm Tông uy thế, hiện nay đại đế cũng chỉ có thể làm đến bước này. Kia được dung cuối cùng bị hắn phụ thân, cũng chính là vị kia Thông Thiên Kiếm Tông trưởng lão mang đi, rời đi đế quốc. Còn như cửu hoàng tử Triệu Cảnh Chân, cũng bởi vậy bị hiện nay đại đế vắng vẻ. Cho đến một đoạn thời gian trước, càng là bởi vì một trận cùng Lâm Tầm có liên quan ăn oán, cửu hoàng tử trực tiếp bị giáng chức trích, áp giải tại hoàng cung chỗ sâu, là hoàng tộc tiên tổ thủ mộ, cả một đời bị cấm túc, không được ra ngoài. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng Thông Thiên Kiếm Tông lại vẫn sẽ phái người đến đây, muốn sẽ bị biếm trích cầm tù cửu hoàng tử cũng mang đi. Hiển nhiên, cái này phía sau tất nhiên là cửu hoàng tử ông ngoại tại dùng sức. Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày, hỏi: cái này nếu là bọn hắn bên ngoài mục đích, đen đuổi như vậy trong đất bọn hắn lại muốn làm cái gì? Triệu Thái Lai nhìn hắn một cái, nói: phải cùng ngươi có quan hệ. Vân Khánh Bạch đã biết rõ ta còn sống. Lâm Tầm lập tức nghiêm nghị. Triệu Thái Lai nhẹ gật đầu. Bất quá, đây là tại trong đế quốc, cho dù là Vân Khánh Bạch tới cũng không dám làm loạn. Huống chi Vân Khánh Bạch lần này cũng không có tới, ngươi cũng không tất lo lắng cái gì. Lâm Tầm trầm mặc. Vân Khánh Bạch, một cái sớm đã danh mãn cổ hoang vực giới đệ nhất kiếm tu, danh xưng vương giả phía dưới vô địch tồn tại. Theo như đồn đại, người này tâm trí cao tuyệt, thiên phú phàm, sát phạt quả quyết, làm việc vô kỷ. Theo hắn tu hành đến nay, chưa từng thua một lần. Tại đỉnh đầu hắn, mang theo từng cách làm người ta chú mục hào quang, tựu tựa như thiên chi kiêu tử, bị cổ hoang vực giới vô số tu giả kiêng kỵ cùng sùng mộ. Đối mặt một kẻ địch như vậy, Lâm Tầm cứ việc hận không thể lập tức liền tìm tới cửa giết đi qua. Có thể hiện thực chung quy là tàn khốc. Hắn rất vững tin, bây giờ chính mình như đối mặt Vân Khánh Bạch, chỉ sợ sẽ là mượn nhờ vô đế linh cung cùng bích lạc chi tiến, cũng chỉ có rất nhỏ cơ hội mới có thể đánh giết đối phương. Cái gì gọi là vương giả phía dưới vô địch? Cái kia chính là liền nửa bước vương giả đều không bị Vân Khánh Bạch để ở trong mắt. Chỉ bằng điểm ấy, liền biết Vân Khánh Bạch người này cỡ nào cường đại. Đồng thời, Lâm Tầm có một loại sầu lo. Hắn hiểu biết tin tức đều đã quá hạn. Hiện nay Vân Khánh Bạch, nói không chính xác sớm đã trở nên so dĩ vãng càng cường đại. Vân Khánh Bạch không tới sao cũng đúng. Hắn hơn 10 năm trước tự cướp đi của ta bản nguyên linh mạch, bây giờ có lẽ sớm đã đạp vào hắn theo đuổi hoàn mỹ đại đạo. Đương nhiên sẽ không để ý ta, cái này ban đầu ở trong mắt của hắn vẫn chỉ là cái hài nhi gia hỏa, có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, thanh âm cũng không có chút rung động nào. Hoặc là nói, hắn dù cho là biết rõ ta tồn tại, chỉ sợ cũng căn bản chưa từng để ở trong lòng. Có thể Triệu Thái Lai lại phát giác được, Lâm Tầm thời khắc này tâm cảnh rất không thích hợp. Hắn nhìn không được nói ra, đại đạo tranh phong, không phân trước sau. Bằng ngươi bây giờ năng lực, cũng không tất tự coi nhẹ mình. Lâm Tầm lắc đầu, đừng lo lắng, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Dạng này không tốt hơn a? Ta ước gì hắn coi thường ta tồn tại. Như vậy, chờ sẽ có một ngày ta đi tìm hắn báo thù lúc, mới có thể để hắn chết đến thảm hại hơn một chút. Đợi trở về Tử Cấm Thành về sau, ngươi trước ở tại Tẩy Tâm Phong một đoạn thời gian, chờ ta tìm một chút những cái kia Thông Thiên Kiếm Tông người tới đến tột cùng muốn làm gì, lại làm cách khác chuẩn bị cũng không muộn. Triệu Thái Lai trịnh trọng dặn dò. Được, Lâm Tầm đáp ứng. Tối hôm đó, Lâm Tầm trở về Tẩy Tâm Phong trước đó, nhìn xem quen thuộc sơn môn, trong lòng của hắn trở nên trước nay chưa từng có kiên định. Vì hôm nay chi Lâm ra, chỉ cần hắn Lâm Tầm còn sống, tự tuyệt đối sẽ không cho phép năm đó từng sinh qua sự tình tại trong cuộc sống sau này lại lần nữa tái diễn. Tẩy Tâm Phong chi đỉnh, Tẩy Tâm trong đại điện, giống như thường ngày, Linh Tệ, Hừ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đem Lâm ra một đám đại nhân vật triệu tập lại, chính đang thương nghị cùng an bài các loại tông tộc các hạng công việc. Lâm Trung, Tiểu Pha, Lâm Hoài Viễn, Chu Lão Tam bọn người tại đại điện bên ngoài. Xích Ung Vương ngang lớn ngực, đứng ngạo nghễ tại đại điện trên mái hiên. Một thân hỏa hồng lông vũ giống như thiêu đốt thần diễm, thần tuấn phi phàm. Thu Thu bỗng nhiên, theo Tiểu Pha trong ngực nhô ra một cái vòng tròn nhuận béo cầu, tròn trịa con mắt, tròn trịa cái mũi, tròn trịa lỗ tai. Thân thể cũng rất mềm mại mượt mà, rất là đáng yêu. Chính là Thu Thu. Thế nào, Thu Thu có phải hay không đói bụng? Tiểu Pha khẽ giật mình, còn tưởng rằng Tiểu Gia Hỏa là đói bụng. Thu Thu Tiểu Gia Hỏa tựa như phát giác được cái gì, mượt mà như cầu thân thể bỗng nhiên tránh thoát Tiểu Pha ôm ập. Nó tựa hồ rất kích động, trong cái miệng nhỏ nhắn ra thanh thúy mà dồn dập Thu Thu âm thanh, sau đó vèo một cái, tự hóa thành một đảo hỏa tuyến, xông ra đại điện bên ngoài. Chính đang thương nghị chuyện mọi người đều sững sờ. Trước kia Thu Thu thế nhưng là rất ngoan, xưa nay sẽ không giống như vậy kích động cùng khác thường. Ánh mắt của mọi người nhìn không được hướng đại điện nhìn ra ngoài. Gần như tại đồng thời, đại điện bên ngoài cũng vang lên Xích Ưng Vương tràn ngập ngạc nhiên kêu to. Chủ nhân, là chủ nhân trở về.